Chương 731, đám hoắc con giới minh kia muốn bắt Thao Thiết. Tu vi mọi người đều cao, nhưng vào lúc này lại ngay cả động cũng không động được một chút nào, mở miệng nói chuyện cũng không làm được, trong mắt bọn họ, bàn tay của lão giả mặt xanh này giống như trời cao vô tận giáng xuống, không ai có thể ngăn cản. Thiên Mục đạo nhân bị trấn áp không một chút hồi hộp nào, không có một chút sức phản kháng nào đã bị lão giả mặt xanh bắt tới trước mặt mình. Muốn chết? Vật thí nghiệm không tệ như vậy, ta làm sao bỏ được mà để ngươi chết đi một cách vô ích. Lão giả mặt xanh đưa tay vung lên, một viên đan dược đen nhánh bay vào bên trong miệng của Thiên Mục đạo nhân. Sau đó, lại đưa tay một chưởng vỗ vào trên trán của Thiên Mục đạo nhân. Một loại công pháp không tên được bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể Thiên Mục đạo nhân, vừa đủ để khiến cho toàn thân Thiên Mục đạo nhân co rút lại, khuôn mặt vặn vẹo giống như chịu lấy nỗi thống khổ cực lớn. Lại qua một lát, ánh mắt của hắn dần biến thành màu đỏ thắm, toàn thân bốc lên sương đỏ bạo ngược. Lão giả mặt xanh ném như ném con chó chết, tùy ý vứt bỏ Thiên Mục đạo nhân ra ngoài, đối với thủ hạ nói, nhốt vào lồng. Sau đó sắc mặt mang theo ý cười bình tĩnh, nhìn vào đám người còn lại, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thản nhiên nói, các ngươi thì sao? Lão giả áo trắng nhìn vào Thiên Mục đạo nhân giống như chó bị giam vào trong lồng, nhìn dáng vẻ đau đớn dãy dụa của hắn. Trong mắt hiện lên một tia đau đớn, dùng hết sức kiềm chế chính mình lại, giọng nói trở nên rất khàn, nói, ta nguyện ý trợ giúp tiền bối. Tiên tử áo tím cũng cắn môi, ta cũng nguyện ý. Thật là xấu hổ. Lão giả mặt xanh nhìn vào tiên tử áo tím với cái nhìn sâu xa nói, người của giới minh chúng ta, niềm vui thú lớn nhất chính là xem tiên tử phát cuồng tác động qua lại với yêu thú, hy vọng ngươi đừng để ta bắt được cơ hội. Thân thể mềm mại của tiên tử áo tím lại rung lên. Cúi đầu thấp xuống, run rẩy nói, không dám không dám, một chiêu giết gà dọa khỉ này là một cách giải thích hoàn hảo về sự tàn khốc của thế giới tu tiên, không có người nào còn dám lên tiếng phản đối. Lão giả mặt xanh ngay lập tức để người của giới minh đi bắt người ở thế giới Vân Hoàng không kiên kỵ chút nào, sau đó lật cổ tay một cái, lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt. Bên trong quả cầu có một tia huỳnh quang nhấp nháy, nhìn kỹ thì có vẻ như có một thế giới đang chuyển động bên trong quả cầu. Còn có bản nguyên của thế giới Vân Hoang, ta có công dụng, tới rút một nửa ra ngoài. Hắn căn bản không phải đang thương lượng, mà là lấy phương thức thông tri nói ra miệng. Vừa dứt lời, hắn bóp một cái pháp quyết, thiên đạo của thế giới Vân Hoang hiển hiện, phát ra tiếng gào thét, trong lúc nhất thời thiên địa tối sầm. Có điều, mọi sự phản kháng đều vô ích. Lớp lớp lực lượng bản nguyên hình thành ánh sáng sao chói mắt, tụ tập về phía quả cầu thủy tinh, làm cho huỳnh quang trong quả cầu sáng hơn. Đám người lão giả áo trắng thấy cảnh này, thân thể mơ hồ đều đang run rẩy, sự khuất nhục và phẫn nộ lấp kín lồng ngực, đều là cúi đầu, không muốn để cho lão giả mặt xanh nhìn thấy ánh mắt của mình. Lão giả mặt xanh cũng không có đi để ý tới những con kiến hôi này. Sau khi thu lực lượng bản nguyên xong, mỉm cười, lập tức rời khỏi thế giới Vân Hoang. Chỉ để lại một câu nói ở trong không trung, chờ ta trở về, nếu như phát hiện các ngươi không dốc lòng, như vậy, các ngươi không cần thiết phải sống nữa. Hắn hoàn toàn không lo lắng đám người lão giả áo trắng dám làm ra chuyện phản bội gì một chút nào, xem như thực có can đảm làm thì lại như thế nào. Trở về còn không phải một bàn tay là đập chết sao? Lão giả mặt xanh cất bước ở trong hỗn độn, một đường không ngừng, một mực cất bước hướng về một cái phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn tự nhiên không cần phải nói nhiều. Dù là như thế cũng phải đi tới ba canh giờ lúc này mới đi vào bên trong một tinh hệ, chậm rãi đáp xuống trên một viên tinh thần toàn thân đỏ chót. Trên tinh thần này, sớm đã có người của giới minh chờ đợi ở đây, tạ sứ đeo mặt nạ quỷ đột nhiên cũng ở trong đó. Nhìn thấy lão giả áo xanh trở về, nàng ta mở miệng nói, được rồi sao? Điều này còn phải hỏi sao? Lão già mặt xanh nở nụ cười trên khuôn mặt nhăn nhèo. Đưa tay một cái lấy quả cầu thủy tinh kia ra, trong giới nguyên thạch này, ta đã rút ra bản nguyên của năm thế giới khác nhau, lực lượng bản nguyên ẩn chứa trong đó, thậm chí vượt qua một thế giới hoàn chỉnh. Đối với Thao Thiết mà nói, có lực hấp dẫn trí mạng, ngươi dùng cái này đi thu hút nó, tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay. Tạ sứ hơi sững sờ, câu mày hỏi, ngươi bảo ta đi dụ. Thao Thiết cũng mạnh tới mức không bình thường, nguy hiểm khi đi dụ Thao Thiết tự nhiên không nhỏ. Ngoài ngươi ra, ở đây không ai có được thực lực chạy trốn khỏi miệng của Thao Thiết, hơn nữa, những người khác cần ở lại nơi này bố trí trận lao nhằm vào Thao Thiết, về phần ta. Trong đôi mắt lão giả áo xanh chợt hiện lên vẻ hung dữ, âm trầm nói, ta vừa đúng nhân lúc này, thuận tay đi làm thịt tên công đức thánh quân phiền phức kia. Nghĩ tới công đức thánh quân. Trong lòng lão giả mặt xanh không giữ nổi được sự hận thù. Tu luyện nhiều năm như vậy, chính mình cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy. Bởi vậy hắn không muốn chờ thêm một khắc nào. Tả sứ dụ thao thiết tới ít nhất cũng cần khoảng thời gian một ngày, trong khoảng thời gian này, hắn vừa đúng có thể dùng tới bố cục, thuận tiện chú sát công đức thánh quân. Tả sứ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Nàng ta cũng bị thiệt lớn ở trên tay công đức thánh quân, có thể trừ bỏ thì tự nhiên là chuyện tốt nhất. Chuyện đã quyết định xong, người của giới minh bắt đầu hành động thực hiện nhiệm vụ của riêng mình. Lão giả mặt xanh vừa phát ra tiếng cười khăng khắc quái dị vừa thận trọng móc ra những tài liệu khác mà mình đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu bố cục. Bởi vì khoảng cách vô tận, độ khó của hàng thần thuật không giống nhau, hy sinh cũng sẽ rất lớn, gần như móc rỗng pháp lực của lão giả mặt xanh, có điều hắn cảm thấy việc này đáng giá. Hắn thở dài xúc động nói, có thể để cho ta phải bỏ ra cái giá lớn như vậy, công đức thánh quân, ngươi cũng không uổng công sống một đời a. Nếu như minh chủ biết ta loại bỏ gậy cuốn quấy phân heo này, nghĩ tới ban thưởng cũng sẽ không ít đi. Vào cùng một thời gian. Ở bên trong vạn yêu thành. Hai ngày này, là hai ngày hạnh phúc nhất của đám yêu quái bên trong thành, bởi vì thi thoảng được tắm rửa trong tiếng đàn của cao nhân, cảnh giới thăng tiến nhảy vọt như cưỡi tên lửa, ai mà không vui. Tỷ phu của yêu hoàng này, quả nhiên là lợi hại không có giới hạn, chúng ta có thể có được loại yêu hoàng này dẫn đầu. Đây chính là một loại tạo hóa a. Được nhờ. Lúc này, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đang thảo luận vấn đề với Đại Hắc. Đám hoắc con giới minh kia muốn bắt Thao Thiết. Trong mắt Đại Hắc tỏa ra ánh sao, tràn đầy oán niệm đối với giới minh, lạnh lùng mở miệng nói, bắt. Ta đây phải đi bắt. Đại Hắc ta phá giới minh không vì cái gì khác, chính là muốn đối nghịch với bọn chúng muốn bắt Thao Thiết, vậy ta sẽ không thể để cho bọn chúng đạt được. Trên khuôn mặt Đát Kỷ nở ra nụ cười tươi, có cậu đại gia tương trợ, lần bắt giữ Thao Thiết này càng nắm chắc hơn. Tin tức này là nàng ta ở sau khi tiêu diệt cứ điểm của giới minh mà đạt được, đồng thời nắm bắt được đại khái nơi bắt Thao Thiết. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn mà chủ nhân chọn, nhất định phải bắt được Thao Thiết ở trước khi người của giới minh đắc thủ. Hỏa Phượng ở một bên mở miệng nói, bên thiên cung. Ta đã bảo Diêu Mộng Cơ đi thông tri, Thao Thiết là hung thú hỗn độn. Thực lực không thể khinh thường, phái thêm ít người tới sẽ an toàn hơn một chút. Đát Kỷ khẽ nhíu mày, sốt sắng nói, phải đẩy nhanh tốc độ, nói không chừng giới minh đã chuẩn bị động thủ. Chương 732, chờ một chút, hành động lần này không chỉ có mỗi chúng ta. Thao Thiết, một trong những con thú vô cùng nguy hiểm trong hỗn độn, có thể thôn phệ mọi thứ trên đời. Lấy đại thiên thế giới trong hỗn độn làm thức ăn. Tung hoành ở bên trong hỗn độn, xem như đại năng cảnh giới thiên đạo gặp phải cũng tránh không kịp. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đương nhiên sẽ không tự đại tới mức chỉ dựa vào các nàng là có thể bắt giữ được Thao Thiết, tuy rằng ở lúc thành hôn, Lý Niệm Phạm làm ra hỗn độn chí bảo cho các nàng, thực lực bây giờ cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng nhiều lắm thì cũng chỉ ngang ngửa với đại năng cảnh giới thiên đạo bình thường. Đối phó Thao Thiết thì chắc chắn không làm được gì. Bởi vậy các nàng mới có thể nghĩ tới tìm đến Đại Hắc, mà Đại Hắc sớm đã liệt giới minh vào trong sổ đen của chính mình, đang buồn bực không biết nên báo thù như thế nào, bây giờ vừa nghe được kế hoạch của giới minh, lập tức bắt đầu nhe răng trợn mắt, không nói hai lời đã muốn đi lấy lại danh dự. Ta, Đại Hắc, cho dù toàn thân trọc lông chó này cũng phải có thù tất báo. Phóng tầm mắt bên trong cảnh giới thiên đạo, Đại Hắc đủ để tiêu diệt đại năng cảnh giới thiên đạo, có thể thấy thực lực cũng có thể xếp hạng. Có nó dẫn đội đi tìm Thao Thiết tự nhiên là ổn hơn rất nhiều. Mắt thấy mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, Đát Kỷ và Hỏa Phượng cùng nhau nói lời chào từ biệt với Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nhìn vào các nàng, nghi ngờ hỏi, các ngươi chuẩn bị ra ngoài. Ra ngoài làm cái gì? Hỏa Phượng khẽ gật đầu, môi đỏ hơi nhếch lên, hoạt bát nói, giữ bí mật. Chúng ta chuẩn bị cho công tử một niềm vui bất ngờ. Yêu hô, còn mướn cho ta niềm vui bất ngờ. Lý Niệm Phàm có chút hăng hái nhìn vào các nàng, nói tiếp, được, vậy ta xem như rửa mắt mà đợi, tóm lại, đi chú ý an toàn, chuyện quá nguy hiểm thì đừng làm. Thấy các nàng thận trọng hơn nữa còn thần bí như vậy. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười tươi, cũng không có hỏi nhiều lập tức đồng ý, đã nói là niềm vui bất ngờ, vậy thì mình cứ chờ là được rồi, nhìn vào tu vi của bọn họ bây giờ, niềm vui bất ngờ này chắc hẳn sẽ không kém, cho nên rất mong đợi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là an toàn, hiện nay cuộc sống có thể dùng từ không buồn không lo để hình dung, chỉ cần người không sao thì cuộc sống như vậy vẫn là vô cùng hạnh phúc. Lý Niệm Phàm đột nhiên nói, đúng rồi, đã các ngươi chuẩn bị đi, vậy ta ở lại Vạn Yêu Thành một đoạn thời gian ngắn nữa thì cũng chuẩn bị trở về, tới lúc các ngươi trở về thì cứ về thẳng Tứ Hợp Viện là được rồi. Hỏa Phượng và Đát Kỷ tự nhiên là không có ý kiến gì, gật đầu nói, được, công tử. Dứt lời, hai nàng đi ra khỏi Vạn Yêu Thành, thân hình bay lên không trung, bay thẳng về địa điểm hẹn tập trung, không bao lâu sau đã xuất hiện ở trên một ngọn núi cách Vạn Yêu Thành không xa. Nữ hoa sớm đã chờ đợi ở đây. Bởi vì thiên đình bây giờ có quá nhiều việc, cần cao thủ tọa trấn cho nên thật sự là không cách nào điều động đi toàn bộ, bởi vậy cũng chỉ có nữ hoa tới, có điều, ngoài trừ nàng ta ra, Tần Trọng Sơn tông chủ Khổ Tình Tông và Bạch Thần Quán chủ Bạch Vân Quán cũng xung phong nhận việc mà tới. Vì là bắt giữ nguyên liệu để cho cao nhân nấu ăn, như vậy bọn họ đương nhiên sẽ việc đáng làm thì phải làm, bất kể như thế nào cũng phải cố gắng hết sức. Thậm chí bởi vì có thể làm việc cho cao nhân, mơ hồ mà có chút kích động nhỏ, đây là vinh hạnh a. Nhìn thấy Đát Kỷ và Hỏa Phượng tới, bọn họ đột nhiên lắc người, vội vàng tới chào hỏi. Đát Kỷ gật đầu chào, sau đó cười nói, chờ một chút, hành động lần này không chỉ có mỗi chúng ta. Nữ hoa cùng Đát Kỷ và Hỏa Phượng vẫn là rất quen thuộc, lập tức tò mò hỏi, không biết Đát Kỷ tiên tử nói là. Đát Kỷ mở miệng nói, là Cẩu đại gia. Cẩu đại gia. Nữ hoa lấy làm kinh hãi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Cẩu đại gia cũng tới. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần thì hơi nghi hoặc một chút, có thể thấy được Cẩu đại gia này còn có địa vị cao hơn cả Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Điều này sao có thể? Hỏa Phượng mở miệng nói, Cẩu đại gia là cái đầu tiên đi theo chủ nhân, hơn nữa đã theo chủ nhân hơn 5 năm. Không có nó, chúng ta căn bản không có khả năng đối phó được Thao Thiết. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần sửng sốt một chút, lập tức sửa sang quần áo lại một phen, hơi có chút căng thẳng. Cẩu đại gia cái tên này nghe xong đã biết là lợi hại. Nghĩ tới là con chó sống bên cạnh cao nhân lâu nhất, hơn nữa Hỏa Phượng tiên tử nói như vậy, Cẩu đại gia này chắc chắn chính là đại năng cảnh giới thiên đạo. Tần Trọng Sơn trầm ngâm một lát, lấy lòng nói, Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử, thật ra thì ta có thể đi Khổ Tình Tông gọi Thái Thượng trưởng lão của tông môn chúng ta tới, hắn cũng là cảnh giới thiên đạo, có thể để cho chuyện này được nắm chắc hơn. Bạch Thần không cam lòng yếu thế, vội vàng nói, Bạch Vân Quán ta cũng có đại năng cảnh giới thiên đạo tọa trấn, ta có thể đi về mời. Bọn họ không lo lắng không mời nổi một chút nào. Một khi bẩm báo chuyện bên này của cao nhân lên, nghĩ tới xem như lão tổ đang ngồi câu cá thì cũng sẽ vội vàng chạy tới. Đát Kỷ lắc đầu, đa tạ lòng hảo tâm của các ngươi, tuy nhiên không cần, không chờ được nữa. Trong khi nói chuyện, nơi xa một thân ảnh chậm rãi bước từng bước chân mèo mà tới, không nhanh chẳng chậm. Vốn nên là một cái hình tượng vô cùng tao nhã, chỉ có điều bởi vì toàn thân trọc lông, mà có chút cay con mắt. Tuy nhiên đưa mắt là có thể nhìn ra, đây là một con chó bị rụng lông. Đôi mắt đẹp của nữ hoa trợn ngược lên, khó có thể tin nói, Cẩu. Cẩu đại gia. Nàng ta tuyệt đối không nghĩ tới. Một đoạn thời gian không gặp, đại hắc thế mà rụng lông, may mắn thay, lần trước nàng ta cũng được chứng kiến Cẩu đại gia rụng lông, cho nên chẳng mấy chốc đã điều chỉnh lại tâm trạng. Về phần Tần Trọng Sơn và Bạch Thần thì sửng sốt một chút, sau đó không dám thất lễ, nên đón sau đó cung kính nói, bái kiến Cẩu đại gia. Trong lòng bọn họ thì sợ hãi thán phục, không hổ là chó bên cạnh cao nhân, có cá tính, dáng vẻ bề ngoài này thoạt nhìn rất bất phàm. Đại hắc ngược lại tuyệt không cảm thấy xấu hổ, cao ngạo lạnh lùng gật đầu nói, ừm, đi nhanh lên đi, ta đã chờ không nổi muốn phá hỏng kế hoạch của đám oát con giới minh kia. Năm người một chó. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối có thể nói là chiến lực đỉnh cao, cùng nhau bay lên, cất bước tiến vào bên trong hỗn độn. Lúc này, Lý Niệm Phàm thu dọn một phen, mang theo Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, cũng chuẩn bị rời khỏi Vạn Yêu Thành. Tiểu hồ ly lưu luyến không rời nhìn vào Lý Niệm Phàm, giờ móng vuốt nhỏ trắng như tuyết lên quơ quơ, trong đôi mắt to long lanh nước mắt, tỷ phu đi thông thả, tỷ phu hẹn gặp lại. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cười khua tay nói, ừm, bái bai. Mang Ngưu Tinh cùng các yêu hoàng còn lại thì một mực cung cung kính kính nói, cung tiễn thánh quân đại nhân. Cùng một thời gian, ở trên viên tinh thần màu đỏ trong hỗn độn kia. Lão giả mặt xanh ngồi xếp bằng, xung quanh hắn có đầy hỏa trụ bao quanh, toàn bộ trụ từ trên xuống dưới đều được thiêu đốt lên hỏa diễm màu xanh mờ, hỏa diễm lập lòe, mang tới cho người ta một loại ảo giác có sinh mệnh. Lửa cháy hừng hực, một cổ khí tức quỷ dị tràn lan ra, dần dần bao phủ xung quanh toàn bộ tinh thần. Sắc mặt lão nhân càng thêm nghiêm nghị, giọng nói âm trầm từ bên trong miệng của hắn chậm rãi truyền ra, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc không thể chống lại, vượt qua dòng chảy thời gian, xuyên qua bầu trời vô tận. Loạn âm dương, nghịch càn khôn, hàng thần sát sinh. Đến. Theo hắn đưa tay một chỉ, một bức tranh trước mặt hắn chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, sau đó, hỏa diễm xanh mờ trên các hỏa trụ xung quanh phun lên, vần quanh phía trên bức tranh. Trên bức tranh này vẽ rõ ràng là dáng vẻ của Lý Niệm Phàm. Rõ ràng chỉ là bức tranh vô cùng bình thường, nhưng bốc cháy lên lại rất chậm chạp, mà phần bị cháy thì hiển hóa ra một cái hình chiếu. Chương 733, ta nhất định phải làm cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Những người khác của giới minh ở xung quanh thi nhau súng lại, đều kinh ngạc nhìn lão giả mặt xanh, không chớp mắt một cái nào. Xuất hiện, hàng thần thuật của hữu sứ. Rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy, quá mạnh, ta cảm thấy hơi chạm vào hỏa diễm này một chút là sẽ thân tử đạo tiêu. Đây là trớ chú chi hỏa, bá đạo nhất, là không cách nào phòng ngự, có tính cưỡng chế. Bị hữu sứ để mắt tới quả thực quá kinh khủng, chết như thế nào cũng không biết. Sau khi bức tranh được thiêu đốt toàn bộ, hình chiếu ở trước mặt lão giả mặt xanh đã phản chiếu đi ra vị trí của Lý Niệm Phàm. Một đám mây màu vàng kim đang chậm rãi bay về phía trước, bên cạnh, một bên là Tần Mạn Vân đang đánh đàn tấu khúc, một bên là Tư Đồ Thấm đang cắm đầu viết thư pháp, vô cùng hài hòa. Ha ha, công đức thánh quân ngược lại là rất biết hưởng thụ cuộc sống a. Có điều, dừng ở đây rồi. Lão giả mặt xanh nở ra nụ cười lạnh tàn khốc, nhất là khi nhìn thấy dưới chân Lý Niệm Phàm dẫm lên kim sắc tường vân, nụ cười tươi càng trở nên âm trầm hơn. Công đức thánh quân. Hôm nay, ta giết chính là công đức thánh quân. Hắn khoát tay tùy ý, hỏa tới. Lập tức, một đám hỏa diễm màu xanh mờ đã tập trung vào trên lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn vỗ vào đằng sau Lý Niệm Phàm bằng một chưởng. Hai nơi rõ ràng bị ngăn cách bởi hỗn độn vô tận, nhưng là một chưởng này thế mà lập tức chui vào hình chính, đi tới sau lưng Lý Niệm Phàm. Hỏa chưởng màu xanh, vô thanh vô tức, vô cùng đột ngột, không nói Lý Niệm Phàm, xem như đại năng hỗn nguyên đại la kim tiên căn bản cũng không phản ứng kịp, không cách nào tránh né. Cứ như vậy không một chút hồi hộp nào dán về phía Lý Niệm Phàm. Lão giả mặt xanh khơi gợi lên một nụ cười đắc ý, trong lòng cảm thấy rất có thành tựu. Nhìn một cái, đây chính là công đức thánh quân mà người khác tránh cũng không tránh kịp. Ngay cả tới chạm vào cũng không dám chạm. Nhưng là đối với ta mà nói, tiêu diệt hắn chẳng qua chỉ là khẽ nhấc tay mà thôi, cái gì gọi là cường đại, đây chính là cường đại. Những người vây xem khác cũng đều nín thở, nhìn chằm chằm vào đám mây màu vàng kim chói mắt kia, cảm xúc lên xuống không ngừng. Có thể tận mắt chứng kiến một tên công đức thánh quân chết đi. Cảnh tượng này đủ để cho ta thổi cả một đời. Trước mắt bao người, hỏa chưởng hung hăng đánh vào sau lưng Lý Niệm Phàm. Phốc! Thân hình của lão giả mặt xanh như bị một đòn vô hình giáng xuống, như diều đứt dây, hưu một cái bay ngược ra sau. Dọc đường phun máu. Ngã thẳng xuống trước sự chứng kiến của đám người vây xem kia. Thân thể lão giả mặt xanh run rẩy, không rảnh bận tâm chuyện khác, con mắt nhìn chòng chọc vào hình chiếu kia. Bên trong hình chiếu, thân thể Lý Niệm Phàm hơi chấn động một cái, sau đó thì sờ vào lưng của mình, hoài nghi tới chậm rãi xoay người. Tần Mạn Vân hỏi, Lý công tử, sao vậy? Lý Niệm Phàm lắc đầu, không sao, ta còn tưởng rằng vừa rồi có thứ gì vỗ vào sau lưng của ta một cái. Mọi người im lặng, đều đưa ánh mắt rơi vào trên người lão giả mặt xanh, vẻ mặt phức tạp. Lão giả mặt xanh thì trợn tròn mắt. Cả khuôn mặt đều là vẻ khó có thể tin. Muốn trách cả mí mắt. Chuyện này không có khả năng. Hắn hét lên những suy nghĩ sâu kín nhất trong nội tâm của mình, nhìn vào hai tay của mình một chút, thậm chí có hơi hoài nghi cuộc sống. Một bên, có người nuốt xuống ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, Hữu sứ đại nhân, công đức thánh quân này hình như có chút tà môn, làm sao bây giờ? Không sao cả. Vừa rồi là do ta chủ quan. Lão giả mặt xanh khôi phục tỉnh táo, lau lau vết máu trên khóe miệng của mình một chút, mở miệng nói, đã là công đức thánh quân, trên người chắc chắn sẽ có loại pháp bảo hộ thân nào đó. Ta nhất thời không quan sát, lúc này mới gặp phải phản phệ. Hắn chậm rãi đi tới trước hình chiếu kia, lại ngồi xuống, oán hận nói, tiếp theo, ta sẽ liên kết mệnh mạch, cho dù hắn có chí bảo phòng thân tốt cỡ nào cũng vô dụng. Vào lúc này, oán niệm hắn dành cho công đức thánh quân đã đột phá tới một đỉnh cao mới, đây đã không biết là lần thứ mấy hắn bị thua thiệt lớn như vậy. Người này không diệt trừ, tâm ma ta khó diệt. Phải chết. Mệnh mạch chi thuật. Bên trong đám người giới minh, có người hét lên một tiếng kinh hô, bên trong tiếng hét mang theo sợ hãi nồng đậm. Người không biết thì vội vàng hỏi. Là sao? Mệnh mạch chi thuật, đây chính là chớ chú không giải được. Người kia hít sâu một hơi, run rẩy mở miệng, liên kết mệnh mạch của người thi thuật với mục tiêu, nỗi thống khổ mà người thi thuật gặp phải đồng dạng sẽ tác dụng tới trên người của mục tiêu. Các ngươi nhìn lưng còng và một mắt của hữu sứ kia, đây không phải là sinh ra đã thế. Con mắt kia, chính là hữu sứ thi triển mệnh mạch chi thuật, hủy đi một đôi mắt của một tên đại năng cảnh giới thiên đạo nắm giữ thần thông thị lực. Mọi người không thể không sợ hãi hít vào một ngụm khí lạnh, tê, quả nhiên bá đạo. Mới nghe thôi đã thấy rợn người rồi, thật giống như bị gai đâm vào sau lưng, cứ nghĩ đến là da đầu tê tái. Những gì ngươi biết chỉ là một mặt. Lão giả mặt xanh nở nụ cười nhàn nhạt, chỗ thực sự bá đạo nhất của mệnh mạch chi thuật chính là, cái giá lớn. Dưới cùng một cảnh giới, cái giá ta phải trả thường nhỏ hơn nhiều so với mục tiêu, giống như con mắt này, ta chỉ phá hỏng một con, nhưng lại phá hỏng đi cả đôi mắt của đối phương có cùng cảnh giới. Hơn nữa còn là một đôi thần nhãn. Đây là vinh quang của hắn, lại không bởi vì chỉ còn một mắt mà cảm thấy tự ti một chút nào. Ngược lại còn cảm thấy đắc chí. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều rụt cổ lại, gây nên một làn sóng kính nể và sợ hãi thán phục. Công đức thánh quân, tu vi chẳng qua chỉ là con kiến hôi, công đức thì không đếm xuể. Lão giả mặt xanh nở ra nụ cười khinh thường, cười nhạo nói, ta đâm thủng da hắn, đoán chừng có thể đổi lấy một cái mạng của hắn. Đôi mắt hắn trầm xuống, đưa tay lên kết ấn một lần nữa. Thiên đạo mênh mông, nghe ta hiệu lệnh, mệnh số bất định, liên kết mạch. Ngọn lửa xanh nhạt trên những cột trụ xung quanh gần như lao thẳng lên trời, nhưng lại không hề cảm thấy sức nóng. Thay vào đó là những luồng khí lạnh tràn ra, khiến người ta run sợ. Cổ tay lão giả mặt xanh khẽ đảo, trong tay đã xuất hiện một thanh đoạn đao, cười nhìn vào Lý Niệm Phàm, cứ như vậy chậm rãi đâm vào trên ngực của mình. Đầu tiên là da bị thủng một chút, chỉ xuất hiện một chút máu. Hắn nhìn vào cảnh tượng trong hình chiếu, thấy Lý Niệm Phàm như thể không cảm nhận được gì cả, vẫn đang nói chuyện vui vẻ với Tần Mạn Vân. Lông mày của hắn khẽ nhăn lại, hắn không thể không tăng thêm một chút sức lực, đâm vào một tấc, có một dòng máu lăn dài. Lý Niệm Phàm vẫn không có phản ứng, vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Lão giả mặt xanh dứt khoát quyết tâm liều mạng, phốc một tiếng, toàn bộ đoạn đao đâm vào. Khiến cho một đám máu bay tung tóe. Lý Niệm Phàm vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới quanh đây rơi vào im lặng. Người của giới minh thì trợn to đôi mắt lên mà nhìn, ngây ngốc nhìn vào lão giả mặt xanh đang tự bạo ngược thân thể mình. Điều này sao có thể? Giọng nói của lão giả mặt xanh đã có hơi sắc bén một chút, một đao này trông bình thường, nhưng đây chính là ở bên trong chớ chú, nguyền rủa, hắn thực sự rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, đôi phương thế mà chẳng bị làm sao cả. Nhìn vào nụ cười của Lý Niệm Phàm ở bên trong hình chiếu. Hắn cảm thấy mình đang bị châm chọc. Châm chọc một cách rất thô thiển. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chắc chắn xuất hiện sai lầm ở chỗ nào đó. Chẳng lẽ cách thức tự mình hại mình của ta sai sao? Chờ đó cho ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Lão giả mặt xanh có chút điên cuồng. Sắc mặt vặn vẹo, đưa tay một chiêu, hỏa diễm màu xanh mờ ở xung quanh lập tức cuốn tới nhấn chìm hắn bắt đầu thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Mà hắn lại giống như không nhận ra điều đó, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lý Niệm Phàm với một mắt mở to, cố gắng nhìn thấy nỗi đau nhỏ nhất trên khuôn mặt Lý Niệm Phàm. Tuy nhiên, hắn chắc chắn phải thất vọng. Người của giới minh đứng ở xung quanh đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được nhắc nhở, hữu sứ đại nhân, hay là chúng ta từ từ đã? Ngài hình như có hơi. Chương 734, các ngươi đến cùng là đang làm cái trò gì? Phốc. Lão giả mặt xanh cũng không biết là bởi vì thương thế hay là tức tới nổ phổ mà lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Con ngươi gần như muốn trợn lồi ra ngoài, trong đó tràn đầy tơ máu. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế giới quan của hắn gặp phải trùng kích, đầu óc trống rỗng, đang trên đà sụp đổ. Có gì đó quái lạ. Công đức thánh quân này có gì đó quái lạ. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân đều giật nảy cả mình, đỉnh đầu gần muốn nổ tung ra giống như núi lửa muốn phun trào. Một cổ ấn lạnh vọt khắp toàn thân hắn, cảm thấy vô cùng bất an. Lúc này, hắn mới phát hiện thân thể của mình còn đang bị hỏa thiêu, cháy thành than, một cổ toàn tâm đau nhức bay thẳng trán, để khuôn mặt hắn cũng phải co rúm lại. Đây chính là chớ trú chi thuật mà hắn thi triển. Thương thế mà loại vu thuật này tạo thành xem như bản thân hắn có cảnh giới thiên đạo cũng không cách nào nghịch chuyển, đau đớn tương đương với người bình thường đang bị hỏa thiêu, xem như không chết thì cũng đã trọng thương. Tới, người tới. Hắn yếu ớt vẫy vẫy tay, trên trán bốc đầy hơi nước, khàn giọng nói, mau tới dập hỏa cho ta. Tuân mệnh, hữu sứ đại nhân. Những người khác không dám thất lễ, trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật hệ thủy xuất hiện đầy trời, tuôn về phía lão giả mặt xanh. Chỉ có điều, hỏa diễm này rõ ràng không phải là hỏa diễm bình thường, trong lúc nhất thời khó mà có thể dập tắt ngay được. Lão giả mặt xanh nhẫn nhịn pháp thuật xung kích tới, còn vừa cố gắng bấm pháp quyết với ý đồ điều khiển lại hỏa diễm. Đang vào lúc mọi người đồng tâm hiệp lực, thật vừa đúng lúc, tạ sứ đang vội vàng quay trở về. Đồng thời còn cất cao giọng nói vô cùng khẩn trương và ngưng trọng, thao thiết tới. Tranh thủ thời gian bày trận. Trên mặt nàng đeo mặt nạ quỷ. Nhìn không thấy khuôn mặt, tuy nhiên bộ ngực lại phập phồng lên xuống, hơi thở hỗn hà hỗn hỉnh, hiển nhiên dù thao thiết tới cũng đã tốn không ít sức lực. Lúc tới thì vội vàng chạy về phía nơi này. Sắc mặt mọi người biến thảm, gần như trăm miệng một lời, ngươi không được chạy qua đây à. Lão giả mặt xanh cũng lúng cuống, cao giọng nói, trước tiên ngươi dụ thao thiết tới nơi khác, ta cần chút thời gian, tuyệt đối không nên chạy tới chỗ ta bây giờ à. Bày trận cái rắm à. Không chỉ còn chưa có chuẩn bị gì, sức chiến đấu bên mình còn bị hao tổn nghiêm trọng. Bàn trận sao, đánh như thế nào? Thời vận không đủ. Thời vận không đủ à? Khuôn mặt tả sứ trở nên ngưng trọng, ánh mắt lập lòe mang theo vẻ tức giận. Ta chịu trăm cây ngàn đắng khổ sở mới dụ thao thiết tới, chuyện này dễ dàng sao? Vốn đang cho rằng tới thời điểm thu hoạch rồi. Các ngươi cả một đám người này còn chưa chuẩn bị được gì không nói thế mà chẳng chạy tới giúp còn bảo ta đi. Quả thực là quá phận. Hơn nữa ta còn có thể đi nơi nào, đằng sau thế nhưng là thao thiết. Nghĩ tới đây, nàng ta không thể không tăng thêm tốc độ, cao giọng nói, không phải các ngươi đang chuẩn bị sao? Tranh thủ thời gian bày trận ra. Ta tới rồi. Ầm. Sau lưng nàng, một cái bóng to lớn nhanh chóng lao tới. Khí tức dữ tợn tùy ý mà ra, hiện ra trạng thái nghiền ép, mặc dù không tạo ra lực phá hoại cường đại, nhưng cổ khí tức này lại như là cây búa nặng gõ vào trong lòng mọi người, ép tới người không thở nổi. Phốc! Lão giả mặt xanh lại phun ra một ngụm máu nữa, khuôn mặt màu xanh nổi lên màu trắng, bờ môi run rẩy, buồn khổ tới không chịu nổi. Tả sứ cuối cùng cũng nhìn thấy trạng thái của mọi người, mới nhìn còn tưởng rằng chính mình tới nhầm chỗ, tâm trạng có hơi đóng băng. Chỉ thấy, đám người giới minh kia đang vây quanh lão giả mặt xanh vào giữa. Từng tên ra sức phun nước về phía lão giả mặt xanh. Mà lão giả mặt xanh thì đang nằm ngửa, quanh thân có hỏa diễm nhấp nháy, cả người đều biến thành than cốc, có mùi khét bay ra. Đây là đang làm cái gì? Đã nói là bày trận cơ mà. Họ đang nghịch nước sao? Còn lão giả mặt xanh kia thì đang biểu diễn hỏa thiêu chính mình sao? Tại sao trước đây ta không thấy nhóm này không đáng tin cậy như vậy? Rống. Ngửi thấy mùi khét, thao thiết sau lưng giống như còn càng hưng phấn hơn, rống lên một cách điên cuồng, hiện nguyên hình. Đó là một con quái vật da đen, bốn mắt, cổ dài, bốn chân với một cặp sừng dài trên đầu. Cả người sinh ra hàng khí quay xung quanh, hầu hết đều có màu xanh và trắng, cái miệng của nó to đáng kinh ngạc, giống như một cái to lớn nhất mọc ra từ thân thể khổng lồ, không có khuôn mặt để nói chuyện, dài hàng chục trượng. Khi miệng nó mở ra, một cổ lực lượng thôn phệ cường đại cuốn về phía mọi người, vừa mới phát lực, chỗ vị trí của nó thế mà đã biến thành một cái vòng xoáy đen kịt, giống như lỗ đen, hút tất cả mọi thứ xung quanh vào. Lực lượng kinh khủng khiến cho tất cả mọi người phải thay đổi sắc mặt. Tứ xã ở khoảng cách gần nhất thì càng là khẽ kêu một tiếng, trong tay bấm pháp quyết. Tốc độ lại tăng nhanh hơn ba phần, thân hình vặn vẹt đã vượt qua tinh thần màu đỏ rồi còn đang lùi về sau. Những người khác thì đều không cam lòng yếu thế, thi nhau thi triển thủ đoạn để bỏ chạy về phía sau. Mà ngay cả lão giả mặt xanh kia, nội tâm cũng trầm xuống, nhìn vào một số bộ phận trên cơ thể mình còn chưa dập tắt hỏa, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm, giơ đoạn đao lên, đột nhiên vung lên. Sau đó hắn kéo lấy thân thể không trọn vẹn bị đốt cháy khét bắt đầu lui về phía sau. Về phần viên tinh thần màu đỏ kia thì nhận lấy sự dẫn dắt của lực lượng thôn phệ, bay về phía Thao Thiết. Chỉ nói về kích thước, viên tinh thần này thế nhưng lớn hơn so với Thao Thiết, tuy nhiên ở dưới lực lượng thôn phệ lại biến trở thành rất nhỏ, chui vào bên trong vòng xoáy màu đen, không có một chút gợn sóng nào đã bị Thao Thiết nuốt chửng. Sắc mặt Tả Sứ trở nên khó coi tới cực điểm, gần như sụp đổ chất vấn. Các ngươi đến cùng là đang làm cái trò gì? Đã nói là bày trận làm chuẩn bị, trận đâu, chuẩn bị đâu? Có nói là trực tiếp bắt lấy Thao Thiết sao? Không có một chút chuẩn bị nào, trực tiếp bắt lấy thì độ khó tăng lên mấy cái cấp bậc, chơi như thế nào? Công đức Thánh Quân không hề đơn giản. Hàng thần thuật của ta thế mà không tạo ra được một chút ảnh hưởng nào, đằng sau hắn chắc chắn có bí mật to lớn. Trách không được từ khi ta gặp được hắn. Mọi việc làm đều không suôn sẻ, hóa ra đều không phải là trùng hợp, mà là mọi việc ta làm đều nằm ở bên trong tính toán của hắn. Người này, quá kinh khủng. Lão giả mặt xanh thường xuyên tự mình hại mình, đối với thân thể cháy đen này của mình ngược lại là không có để ở trong lòng, lau vết máu nơi khóe miệng, hoài nghi không thôi nói, e rằng cần phải bẩm báo việc này cho minh chủ, sau đó lại định đoạt. Tả Sứ mím môi một cái. Trước tiên giải quyết nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Trong lòng nàng ta vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy Thao Thiết hóa thành lỗ đen đang di chuyển nhanh về phía mọi người, tốc độ nhanh tới khác thường. Đồng thời, lực hút càng ngày càng mạnh, áp lực làm người ta hoảng hốt. Thao Thiết tuy mạnh, nhưng lực lượng chúng ta điều động ra lần này cũng không nhỏ, đủ để ứng phó. Lão giả mặt xanh nhìn vào Thao Thiết, ánh mắt thâm thúy, cưỡng ép hít một hơi, đưa tay chỉ về phía Thao Thiết đang chạy băng băng mà tới. Mệnh mạch chi thuật. Một cổ pháp tắc cuồng trào buông xuống, tạo gợn sóng trong hỗn độn. Biến thành sợi tơ màu xám như có như không, kết nối hắn với Thao Thiết. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng nhau đồng thủ. Lão giả mặt xanh ngưng giọng mở miệng, sau đó cúi đầu nhìn vào thân thể bị đốt cháy khét của mình một cái, trong mắt lại hiện lên vẻ tàn nhẫn một lần nữa. Dù sao cháy cũng đã cháy, cắt cũng chẳng sao. Hắn cắn răng một cái, giơ đoạn đao lên. Lại vùng một cái nữa, cắt ra một miếng thịt của chính mình. Đóng. Thao Thiết nhận lấy ảnh hưởng, phát ra một tiếng gào thét thống khổ, lỗ đen biến mất, hiển hóa ra thân hình, rung nhẹ nhẹ. Ở trên người của nó, có thêm một vết thương mà không hiểu ra sao cả. Máu tươi chảy ồ ạt xuống. Chết đi cho ta. Chương 735 Quả thực tàn nhẫn đối với chính mình. Bốn mắt nó đều biến thành màu đỏ, như là đạn pháo bắn thẳng về phía mọi người. Thân thể như núi cao cắt ngang qua hỗn độn, dọc đường lưu lại một vết nứt không gian thâm thúy, va chạm này giống như có thể hủy diệt mọi thứ ở trước mặt. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt Tả Sứ cũng ngưng trọng lên, trong tay nàng cầm một cái cối xay màu trắng, đưa tay vung về phía Thao Thiết. Cối xay đón gió phồng lớn lên, đồng dạng cũng biến lớn hơn mấy chục trượng. Trấn áp về phía Thao Thiết. Âm âm. Cối xây rơi đập vào trên người Thao Thiết, lập tức sinh ra một trận run rẩy kịch liệt. Tuy nhiên lại để cho thân hình Thao Thiết dừng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Những người khác của giới minh cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cất bước lao nhanh về phía Thao Thiết, cùng nhau bấm pháp quyết, một loạt xiềng xích đột nhiên từ phía sau dâng lên. Đinh đinh đang đang. Tiếng xích sắt đang vào nào, tỏa ra uy áp làm người ta sợ hãi. Như là kiếm sắc, từ bốn phương tám hướng, phốc phốc phốc, đâm vào trên người Thao Thiết. Thân thể Thao Thiết hơi lắc một cái, há to miệng, đột nhiên hút một cái. Một dây xiềng xích trong đó giống như là sợi mì, tính cả người Giới Minh điều khiển xiềng xích này đều bị hút vào trong bụng của Thao Thiết. Đảo mắt cái đã bay bay với thế giới này. T, những người khác trợn tròn mắt kinh hãi, việc làm đầu tiên là thu xiềng xích trong tay về. Thao Thiết gào thét một tiếng, lực hút cường đại lại nổi lên, biến thành lỗ đen, thôn tính hỗn độn vô tận. Đứng mũi chịu sào chính là cái cối xây vốn đang trấn áp nó kia, trong nháy mắt ánh sáng trở nên mờ nhạt, tuy rằng đang dốc sức chống cự, nhưng là chẳng được bao lâu thì đã bị Thao Thiết nuốt vào trong bụng. Cái gọi là pháp bảo, đối với Thao Thiết mà nói thì cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Tả Sứ hơi biến sắc, vội vàng cách không tung ra một chỉ vào cái lỗ đen kia. Ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Ấn thẳng vào lỗ đen, khiến cho việc thôn phệ của lỗ đen ngừng lại trong nháy mắt, nàng ta nhân lúc này triệu hồi cối xây, cảm nhận được nó đã bị thôn phệ linh vận, trong mắt lóe lên một chút nhức nhối. Lục hút kinh khủng lại nổi lên, làm cho tất cả mọi người đều không thể không dùng toàn lực ngăn cản. Thời khắc quan trọng, vẫn phải dựa vào ta. Lão giả mặt xanh cười ha ha một tiếng, đoạn đảo trong tay hắn tỏa ra ánh sáng, không do dự một chút nào đưa tay lên, lại vạch vào trên người mình. Ta cắt, ta cắt, ta cắt. Trong nháy mắt, đã cắt đi 3 miếng thịt trên người mình, không chỉ không cảm thấy đau nhức. Ngược lại còn có chút hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Thao Thiết, ánh mắt biến thái. Đống. Thao Thiết gặp đau đớn lại kêu lên, hiện ra nguyên hình, thân thể giãy giụa, trên người bắn ra đầy máu tươi. Tính hung hăng của nó trở nên quá độ, uy áp vô tận không giữ lại chút nào phóng lên tận trời, khiến cho không gian nơi này đều động lại, thân hình xông ra một cách bạo ngược, lắc mình một cái lại nuốt một tên thành viên của Giới Minh vào trong bụng. Giới Minh lần này, ngoại trừ Tả Hữu Sứ ra còn có một tên đại năng cảnh giới thiên đạo khác cùng với 5 tên đại năng cảnh giới hỗn nguyên đại La Kim Tiên. Bây giờ, lại trực tiếp tổn thất đi một tên hỗn nguyên đại La Kim Tiên. Yêu hô, còn dám ăn người. Lão giả mặt xanh càng trở nên hung ác, hắn dùng sắc cầm đoạn đao, hướng về phía đùi của mình, chậm rãi mạnh mẽ rạch ra một đường dài. Vừa nghiến răng nghiến lợi, còn vừa mang theo nụ cười biến thái. Hắn rất hưởng thụ thời khắc sử dụng hàng thật thuật này, tuy rằng phải lấy thương tổn của mình tới để đánh đổi, nhưng hắn lại có một loại cảm giác thoải mái là trưởng khống sinh mệnh của người khác. Lúc này, sinh mệnh của người khác nằm ở trong tay mình, nhìn vào cảnh người khác tuyệt vọng bất đắc dĩ. Đây chính là chỗ bá đạo của hàng thần thuật A. Đặc biệt khi nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Thao Thiết, ý cười trên mặt lão giả mặt xanh càng sâu, ha ha ha, không dễ chịu phải không? Những người khác của Giới Minh nhìn vào lão giả mặt xanh, trong lòng không thể không phát lên một chút kính ý, thật sự không ngờ da thịt trên người lão giả mặt xanh đã cháy xém, lại có thể lấy ra để cắt, ngay cả con mắt cũng không chớp một cái. Cắt xong giống như còn rất hăng hái. Hung ác, quá độc ác. Quả thực tàn nhẫn đối với chính mình. Thương thế trên người Thao Thiết không nhẹ, tuy nhiên cũng kích thích lên hung tính của nó. Từng lớp pháp tắc cuộn trào vần quanh người, ngưng tụ ra ánh sáng 5 màu, xung quanh giống như có núi non sông ngòi, hiển hóa đại thiên thế giới. Nó đã từng thôn phệ bản nguyên thế giới, lực lượng sớm đã vượt qua tuyệt đại đa số đại năng cảnh giới thiên đạo, xem như chỉ cần chạm một cái cũng đủ để chôn vùi bất kỳ một tên hỗn nguyên đại La Kim Tiên nào. Mọi người của Giới Minh đều cảnh giác duy trì khoảng cách nhất định với Thao Thiết, xiềng xích giống như vô số con rắn khổng lồ, ý đồ hạn chế hành động của Thao Thiết, tuy nhiên mang tới tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Ban đầu, nếu việc chuẩn bị được thực hiện sớm, dụ Thao Thiết vào, như vậy 5 tên hỗn nguyên đại La Kim Tiên ở trong trận pháp vẫn là có tác dụng không nhỏ. Bây giờ không có trận pháp che chở, 5 tên này so với pháo hôi thì căn bản chẳng khác nhau là mấy. Chẳng mấy chốc lại có 2 tên chết đi. Về phần Tả Sứ và 1 tên đại năng cảnh giới thiên đạo khác cũng không chịu nổi. Thao Thiết sinh ra đã có thể thôn phệ vạn vật trong thiên địa, hơn nữa da dày thịt béo, lực lượng cường đại, tốc độ kinh người, hoàn toàn không có nhược điểm. Sử dụng pháp bảo thì rất có thể sẽ bị nó thôn phệ, về phần công kích rơi vào trên người nó thì cũng khó có thể tạo thành tổn thương. Bởi vậy xem như Giới Minh muốn bắt lấy vậy cũng phải làm ra kế hoạch chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Đáng tiếc, kế hoạch ban đầu không có sơ hở nào thế mà lại xuất hiện biến cố to lớn. Bây giờ, cũng chỉ có lão giả mặt xanh có thể thông qua phương thức tự cắt thịt mình tạo thành tổn thương đối với Thao Thiết. Lực lượng cường đại va chạm vào nhau, vầng hào quang nở rộ, tiếng gầm rú cùng bạo phát ra trong hỗn độn, pháp lực cuồn cuộn như vô tận trong khu vực rộng mở, xem như tinh thần trong phạm vi vạn vạn cây số cũng theo đó mà chôn vùi, hóa thành bột mịn. Ảnh hưởng kinh khủng, khiến cho hỗn độn cũng xuất hiện vặn vẹo. Từ đó, năm tên hỗn nguyên đại la kim tiên toàn quân bị diệt, mà ngay cả tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia, nửa người cũng đã bị thôn phệ đi mấy lần, nếu không phải hắn có thể bất tử bất diệt thì cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Tả sứ, ngươi còn định lưu thủ tới khi nào? Lão giả mặt xanh quát chói tai một tiếng, bên trong tiếng quát lại lộ ra vẻ mỏi mệt không nói ra được, bờ môi đều trắng, thê thảm nói, ta đã sắp không còn thịt để mà cắt nữa rồi. Ta biết rồi. Tả sứ chỉ nhàn nhạt lên tiếng, hai tay giơ lên, trước mặt lại xuất hiện một thanh trường kiếm lóe ra ánh đỏ. Nói là kiếm, thật ra thì có thể nói là ánh sáng màu đỏ tạo thành hình kiếm. Chứa đựng một màu đỏ của sự hủy diệt tột cùng, thậm chí còn có cả tiếng sấm sét chói tai, khí tức kinh khủng khiến cho người ta tê cả da đầu. Tả sứ đưa tay chỉ về phía Thao Thiết, ánh đỏ về một cái biến thành dài chừng 10 trượng, đâm xuyên thẳng vào Thao Thiết, như là đóng đinh ở bên trong hỗn độn. Từ xa nhìn vào, trong hỗn độn vô tận, một con hung thú khổng lồ bị một đường ánh đỏ thật dài đâm xuyên qua, sự hủy diệt được hình thành ở xung quanh, hoành tráng. Rầm rầm. Một tên đại năng cảnh giới thiên đạo khác cũng là rèn sét khi còn nóng. Lớp lớp xích sắt bay ra, cuốn quanh vào trên người Thao Thiết, trói chặt nó lại. Chiến đấu chật vật đã dừng lại ở đây. Thao Thiết dãy dù cường độ không lớn, đã không đủ gây sợ. Ha ha ha. Mọi chuyện đã ổn, ta biết mà, mọi chuyện vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của ta. Lão giả mặt xanh mỉm cười, hắn đã rất suy yếu, thương thế trên người đó là nhìn một cái mà cảm thấy giật mình, quả thực khó mà hình dung. Nếu không phải cảnh giới thiên đạo có lực lượng sinh mệnh cường đại để chống đỡ thì sớm đã chết 180 lần. Tả sứ vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong thì nghe thấy câu nói này của hắn. Không thể không nhấc sự cảnh giác lên cao, cảm thấy không chắc chắn. Ổn, biết gì mà biết, nằm lòng bàn tay cái gì mà nằm lòng bàn tay. Ngay sau đó, quả tim của nàng bắt đầu đập thình thịch và loạn xạ, nàng ta nhìn lên với cảm giác mơ hồ có thể thấy được có mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần nơi này. Chương 736, Nguyên liệu nấu ăn. Không thể nào, không thể nào. Tâm trạng tả sứ chìm vào đáy cốc. Đường đường đại năng cảnh giới thiên đạo, thế mà có thể không nhịn được mà phải cầu nguyện trong lòng. Tuy nhiên, có một triết nhân đã từng nói, càng không hy vọng có chuyện gì xảy ra thì chuyện sẽ càng sẽ xảy ra. Thế giới bình thường chính là tàn nhẫn như vậy. Sau đó, hắn tới. Đầu tiên đập vào mi mắt của hắn là một con chó trọc toàn thân không có lông, làn da trắng đỏ lẫn lộn lộ ra, nhưng khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Sự kết hợp giữa sự quái đản và nghiêm nghị càng tạo thêm một chút cảm giác vui vẻ. Tuy nhiên, tả sứ lại cười không nổi, bởi vì nàng ta cảm nhận được một cổ uy hiếp to lớn từ trên người con chó này. Thế mà có người tới đúng vào lúc này. Lão giả mặt xanh và một vị đại năng cảnh giới thiên đạo khác tự nhiên cũng phát hiện ra những vị khách không mời mà tới này, cẩn thận nhìn vào người tới. Có điều, sau khi nhìn thấy rõ tất cả lại là không thể không thở ra một hơi dài. Chỉ có con chó trọc lông dẫn đầu kia là có hơi khó đối phó, những người khác căn bản chưa tới cảnh giới thiên đạo, xem như bản thân bọn họ bây giờ bị trọng thương thì cũng chẳng hề e ngại. Đại Hắc cất bước. Đi lại trong hỗn độn, ánh mắt bên trong mắt chó như điện, lập tức khóa chặt vào trên người lão giả mặt xanh, giọng nói cao ngạo lạnh lùng truyền ra, ta nhớ được khí tức của ngươi, kẻ cầm đầu đêm hôm đó chính là ngươi. Lão giả mặt xanh nhíu mày, cũng không e ngại, cười nói, ha ha. Không hổ là ngươi, mũi chó vẫn là láo lĩnh. Đám người đắc kỷ không nói gì, chỉ yên lặng đánh giá tình huống trước mắt, khi thấy con Thao Thiết bị xích sắt khóa lại treo ở trong hỗn độn, ánh mắt đều ngưng tụ lại. Bởi vì cái gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc, các nàng không nghĩ tới lại trùng hợp tới như vậy. Vốn muốn đi tới bắt Thao Thiết, lại vừa đúng lúc va chạm với đám người của Giới Minh, nếu như tới chậm một bước thì như vậy Thao Thiết đã bị người của Giới Minh bắt đi rồi, nếu như tới sớm hơn một chút. Vậy chỉ sợ sẽ nảy sinh ra biến cố bất ngờ. Mà bây giờ, Thao Thiết thì bị bắt, người của Giới Minh có vẻ như cũng tổn thất nặng nề, đây không thể nghi ngờ là thời cơ xuất hiện tốt nhất. Làn sóng mở đầu này vô cùng mộng ảo và sảng khoái. Nhìn vào sắc mặt của bọn họ, Tạ Sử giống như xem thấu suy nghĩ trong lòng bọn hắn, dưới lớp mặt nạ quỷ, đôi mắt hiện ra một chút ba động. Thử dò xét nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ở dưới loại tình huống này, các ngươi còn có thể là đối thủ của chúng ta sao? Đắc Kỷ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, lúc đầu chúng ta tới nơi này là vì Thao Thiết mà tới, tuy nhiên đã trùng hợp gặp phải các ngươi ở đây vậy thì tiêu diệt cả các ngươi đi. Tu vi của nàng ta chẳng qua chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại nói ra những lời này đối với ba vị đại năng cảnh giới thiên đạo, mà lại lấy một loại giọng điệu đương nhiên, cho dù là ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Trên thực tế, ba người bên giới minh quả thực đều cười. Tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia khinh thường nói, chỉ dựa vào các ngươi. Muốn làm chim sẻ vậy cũng phải là chim sẻ có thực lực. Là ai cho các ngươi tự tin? Được rồi, chính là các ngươi phá hủy cứ điểm giới minh ta ở Vạn Yêu Thành, từ đó biết được tung tích của Thao Thiết cho nên truy kích tới nơi này. Lão giả mặt xanh mở miệng, sâu trong đôi mắt, phản phất như nhìn thấu tất cả, mở miệng nói, ta thừa nhận trước đó là do ta chủ quan, bởi vì ta không để ý tới một nhân vật cực kỳ quan trọng, đó chính là cái gọi là Công Đức Thánh Quân. Nếu ta đoán không nhầm, Công Đức Thánh Quân chỉ là một cái vỏ bọc đi. Lời này vừa nói ra, con ngươi đám người Đắc Kỷ đều đột nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt nhưng vẫn bị lão giả mặt xanh để ý tới. Đôi mắt hắn nhíu lại, càng tự đắc hơn, nói tiếp, tất cả kế hoạch của chúng ta, đều ở lúc quan trọng mà thất bại trong gang tấc, một lần có thể nói là trùng hợp, hai lần ba lần vậy chắc chắn chính là nhầm vào. Công Đức Thánh Quân, ẩn tàng tới thật sâu a. Xem như lần này, chúng ta cũng thiếu chút nữa bị mắc lừa. Ta dùng thủ đoạn đỉnh cao nhất của hàng thần thuật đi đối phó vị Công Đức Thánh Quân kia. Chẳng những không thể tạo ra một chút tổn thương nào cho hắn, mà ngược lại chính mình chịu trọng thương, thậm chí chậm trễ việc bố trí trận pháp để bắt Thao Thiết, từ đó tạo thành tổn thất nặng nề trong việc lần này, mà ở vào lúc này, các ngươi vừa đúng chạy tới, nghĩ tới, chắc cũng là tính toán của Công Đức Thánh Quân a. Hắn nói đều là suy đoán, tuy nhiên lại lấy giọng điệu vô cùng chắc chắn để nói ra, phân tích ra đạo lý rõ ràng, có lý có cứ. Sắc mặt đám người Đắc Kỷ hơi động một chút, không nghĩ tới trong đó còn có khúc chiết như vậy, có điều trong lòng cũng nổi lên một chút nghi hoặc. Hóa ra hành động của đám người mình vẫn luôn nằm trong ván cờ của cao nhân. Nếu như suy nghĩ một cách cẩn thận thì cảm thấy thực sự là như vậy. Hơn nữa nghe được lần phân tích này của lão giả mặt xanh, nội tâm của bọn họ còn biểu lộ ra một chút sợ hãi. Nói cách khác, nếu như không phải bởi vì lão giả mặt xanh sử dụng hàng thần thuật gặp phải phản vệ của cao nhân thì như vậy tổn thất của giới minh tuyệt đối sẽ không lớn như thế, mà đám người mình tới lần này rất có thể hoàn toàn không phải là đối thủ của người giới minh, vậy xem như thật sự là nguy hiểm. Cao nhân quả nhiên là tính không lộ ra chút sơ hở nào. Mặc dù không có tự mình xuất hiện nhưng lại một búa định càn khôn, lại một lần nữa bảo vệ đám người mình a. Cường đại, vô địch. Trong lòng đám người Tần Trọng Sơn càng kính nể hơn đối với cao nhân, lạnh lùng mở miệng nói, xem như ngươi có chút đầu óc, cao nhân nhân vạc bực này không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ha ha ha, đáng tiếc, lần này hắn cuối cùng cũng tính toán sai. Lão giả mặt xanh cười lạnh, đánh giá năm người, lạnh như băng nói, nhân số các ngươi tuy rằng nhiều hơn so với chúng ta, hơn nữa chúng ta còn bị thương. Nhưng, các ngươi chỉ có một con chó cảnh giới thiên đạo mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn cướp Thao Thiết từ trong tay của chúng ta? Có điều ta có hơi hiếu kỳ, các ngươi muốn bắt giữ Thao Thiết để làm cái gì? Quanh thân Hỏa Phượng đã bắt đầu bốc lên hỏa diễm, khuôn mặt lạnh lẽo nói cho ngươi cũng chẳng sao, Thao Thiết là nguyên liệu nấu ăn mà chủ nhân nhà ta chọn, đang chờ chúng ta mang về để nấu ăn à. Nguyên liệu nấu ăn? Lão giả mặt xanh sững sờ. Sau đó thì sắc mặt càng khó coi hơn, các ngươi nhìn ta rất giống người dễ bị lừa sao? Xem ra chỉ có thể bắt các ngươi trước rồi mới hỏi một chút cho thật tốt. Đại Hắc đã là chờ đợi không kịp, giơ chân chó lên vỗ thẳng về phía lão giả mặt xanh. Nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp một bàn tay đập chết. Lão giả mặt xanh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói với tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia, ta và Tạ Sứ hai người hợp lực giải quyết con chó này. Những người còn lại giao cho ngươi. Việc này dễ dàng. Người kia nhìn chằm chằm vào năm người Đắc Kỷ, khóe miệng nở ra nụ cười tàn nhẫn, lập tức hành động mà không do dự chút nào, đưa tay một trảo, một cái bóng mờ rất lớn hình bàn tay hiện ra ở bên trong hỗn độn, bao phủ đám người Đắc Kỷ lại. lòng bàn tay gấp lại giống như ngũ chỉ sơn, muốn nắm lấy năm người. Hắn thế nhưng là đại năng cảnh giới thiên đạo. Đừng nhìn đây chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ hình bàn tay, hắn thế nhưng đã tạo ra một thế giới nhỏ bé trong lòng bàn tay, ở trong một chưởng này, hắn chính là chúa tể, hỗn nguyên đại la kim tiên chẳng khác gì con kiến hôi, có thể bóp chết một cách tùy ý bản thân ở bên trong lòng bàn tay này, năm người đắc kỷ cảm nhận được uy áp tới từ thiên địa, giống như phàm nhân gặp phải thiên địa gạt bỏ, không gian đều muốn ép nát đám người các nàng, thiên uy cuồn cuộn, thiên phạt hàng thế, chôn vùi tất cả. Sắc mặt bọn họ đều ngưng trọng, đồng thời gọi pháp bảo phòng ngự ra, ngăn cản áp lực đầy trời. Giống như chống đỡ lấy một con thuyền nhỏ ở bên trong cuồng phong sóng dữ vô biên vô tận, gian nan vất vả khăn cản. Chương 737, chủ nhân nhà ta từ trước cho tới bây giờ chưa bao giờ tính sai. Một bên khác, Đại Hắc một mình đơn độc giao chiến với Tả Hữu Sứ. Đại Hắc lại không thương Hương Tiết Ngọc một chút nào, chân chó đá lên, trên người Tả Sứ khắp nơi đều xuất hiện vết trảo, huyết nhục tung bay, bản thân chính nó cũng bị đâm thủng nhiều lỗ, chiến đấu đơn giản bạo lực, va chạm không ngừng. Lão giả mặt xanh không sử dụng hàng thần thuật, hắn rơi vào tình trạng được đánh giá thấp hơn, thậm chí không dám cứng đối cứng với Đại Hắc, chỉ có thể quấy rối quanh có, tuy nhiên mỗi một lần công kích tới cũng là cực kỳ đáng sợ. Hắn giật mình với thực lực của Đại Hắc. Càng ngạc nhiên hơn về sự thay đổi thực lực của Đại Hắc. Nghĩ mãi mà không thể nào hiểu được, tại sao con chó Đại Hắc này vừa mới rụng sạch lông cách đây không lâu, sức chiến đấu thế mà có thể tăng vọt lớn tới như vậy. Chẳng lẽ rụng lông là có thể làm cho chính mình mạnh lên sao? Hay là con chó này có được thần thông thiên phú về phương diện rụng lông này? Ở tại hiện trường kẻ quan chiến duy nhất chính là Thao Thiết. Sức lực nó dần biến mất, từ bỏ dãy dụa. Đang rơi vào trong trạng thái nghi ngờ cuộc sống. Ta thế nhưng đường đường là Thao Thiết. Là thú đại hung trong hỗn độn, là một tồn tại vĩ đại ngang tàn. Mà bây giờ, một bên muốn bắt ta về làm vật thí nghiệm, một bên muốn bắt ta về làm nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí vì tranh đoạt ta mà đánh nhau. Ta từ lúc nào đã trở nên dễ bị khi dễ như vậy rồi? Đây đều là những người nào a? Quá con mẹ nó hung ác. Lão giả mặt xanh bị Đại Hắc nhằm vào, trạng thái càng ngày càng kém, nhìn không được nói lời thúc giục đối với tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia, không được lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giải quyết bọn họ đi. Được. Người đàn ông này trả lời một cách đơn giản. Sau đó thì nói với một giọng nói lạnh khốc, kết thúc. Hắn ở lúc trở tay, lại đánh ra một chưởng về phía mọi người. Dưới một chưởng này, gió mưa lôi điện xen lẫn nhau, lực lượng ngũ hành cuộn trào. Pháp tắc vô tận gào thét, giống như ngày tận thế, thiên địa hủy diệt, vọt về phía mọi người. Sắc mặt của ba người Tần Trọng Sơn, Nữ Hoa và Bạch Thần đều trắng bệch, cảm nhận được sự run rẩy tới từ linh hồn, có một loại cảm giác chính mình làm đom đóm, đối mặt với trăng sáng mà cảm thấy bất lực. Cảnh giới thiên đạo ngang ngửa với thiên đạo, mà bọn họ, chung quy là con kiến hôi sống ở dưới thiên đạo. Mặc dù chỉ kém một cảnh giới thế nhưng lại khác biệt như ngày và đêm. Có thể miễn cưỡng ngăn cản đã là cực hạn. Ngươi sai, chủ nhân nhà ta thế nhưng từ trước cho tới bây giờ chưa bao giờ tính sai. Đắc Kỷ thì khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi đưa tay, quả thực nên kết thúc. Chiếc nhẫn trong tay nàng kia tỏa ra vần sáng màu trắng loãng, khí tức kỳ lạ giáng lâm, khiến cho khí thế của Đắc Kỷ tăng vọt, như là một thanh kiếm sắc bén phóng lên tận trời, lập tức đâm thủng phong tỏa của tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia. Cũng là một chưởng được vỗ ra ngoài. Tạch tạch tạch. Một bàn tay băng rất lớn phóng lên tận trời. Nghênh kích hướng về phía người đàn ông kia. Bên trong bàn tay băng to lớn này ẩn chứa một tia lực lượng đại đạo, mức độ khủng bố còn muốn kinh khủng hơn so với công kích của tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia, ngay cả không gian hỗn độn xung quanh dường như cũng bị đông cứng. Đây là hỗn độn chí bảo. Hơn nữa còn ẩn chứa lực lượng đại đạo. Sắc mặt người kia biến thảm. Bên trong miệng phát ra một tiếng gào thét thất thanh, không thể tin được. Tuy nhiên, sự chấn kinh của hắn còn chưa kết thúc, Hỏa Phượng cũng khoát tay một cái. Những đồ trang sức màu vàng kim trên người nàng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cũng phóng ra khí tức, hóa thành một đầu long hình thành từ hỏa diễm màu vàng, bay lượn về phía người kia mà đi. Lại là hỗn độn chí bảo. Khuôn mặt người kia bị hù dọa tới vặn vẹo, khắp cả người phát lạnh, da đầu gần như muốn nổ tung. bắt đầu lui lại mà không do dự chút nào. Tuy nhiên, loại công kích cảnh giới này ẩn chứa quy tắc hỗn độn, há lại có thể tránh đi dễ dàng như vậy. Hỏa diễm và hàn băng, vốn là hai loại nguyên tố hoàn toàn bài xích lẫn nhau, lúc này lại dung hợp vào một chỗ, lấy trạng thái bẻ ngãy nghiền nát, chôn vùi tất cả chướng ngại trước mặt, sau đó bao phủ vào trên người tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia. Trong nháy mắt, tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia đã ở bên trong sự chấn kinh hoảng sợ cực độ mà tiêu tán trong thiên địa, không để lại bất kỳ vết tích nào. Đám người Tần Trọng Sơn thì trợn mắt há hốc mồm, nuốt nước bọt nói, được, pháp bảo thật là lợi hại. Nữ oa biết nội tình hít sâu một hơi, kinh thán không thôi, hỗn độn chí bảo cao nhân làm ra quả nhiên kinh khủng, mạnh tới mức quả thực không thể tưởng tượng. Về phần tả sứ và hữu sứ thì trơ mắt nhìn vào tất cả những gì vừa xảy ra, thiếu chút nữa trừng mắt tới lòi cả tròng mắt ra ngoài, sâu trong đáy lòng phát lạnh. Hù dọa nghẹn ngào. Lão giả mặt xanh trống rỗng, lập tức hô to ra suy nghĩ vội vàng nhất của chính mình, mau mang ta chạy. Tuy nhiên, lời nói của hắn vừa dứt, lúc này mới phát hiện, tả sứ đã lập lòe vài cái, thân hình bay nhảy với tốc độ trước nay chưa từng có, trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ sâu trong hỗn độn, không có một chút lưu luyến nào, cũng chẳng nhớ cần phải mang cái gì về. Cả người hắn đều choáng váng, bất lực quay đầu, chỉ thấy mặt chó đại hắc gần như áp vào trên mặt của mình, mắt trợn tròn tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào mình. Lập tức lông tơ nổ bay, ta lạnh. Hắn quả thực lạnh. Đại hắc không phải loại thích tra tấn người khác, lập tức bóp nát sinh mệnh bản nguyên của lão giả mặt xanh, từ đó, một tên đại năng cảnh giới thiên đạo cường đại đã bị xóa khỏi thế gian. Trong hỗn độn vô tận, không có bao nhiêu người biết được, một trận đại chiến có một không hai cứ lắng lại như vậy. Đắc Kỷ mở miệng nói, đi thôi, tới nhanh vận chuyển mang nguyên liệu nấu ăn tươi mới này về cho chủ nhân. Đúng đúng đúng, lời nói của Đắc Kỷ tiên tử rất đúng. Thao thiết này để chúng ta tới khiêng, loại công việc nặng này ta am hiểu nhất. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần vội vàng la lên. Tranh nhau biểu hiện chính mình. Không cần biết là Đại Hắc hay là Đắc Kỷ và Hỏa Phượng, sự cường đại của bọn họ lại đổi mới nhận thức của đám người Tần Trọng Sơn một lần nữa, mang tới cho bọn họ cảm nhận trực quan nhất, tự nhiên là càng kính nể hơn. Hơn nữa, lần này bọn họ đi theo tới, nói thật cũng chẳng khác gì khán giả tới cổ vũ, cũng chẳng giúp được cái gì, bây giờ xem ra, hóa ra là đi theo tới để đảm nhiệm làm công nhân bốc vác. Một bên khác, tả sứ một đường chạy nhanh, nhanh như chớp giật, thuấn di na di đủ cả, thủ đoạn có thể sử dụng đều mang hết ra dùng, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vô tận. Trốn vào bên trong một nơi có rất nhiều chùm sao, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thật là đáng sợ, quá nguy hiểm. May mà ta sớm có đề phòng, chạy rất nhanh. Tả sứ cảm thấy vô cùng may mắn khi nghĩ tới. Thật ra thì khi lão giả mặt xanh bắt đầu phân tích từng chuyện không tầm thường của cao nhân kia, trong lòng của nàng đã bắt đầu chìm xuống từng chút một, đã làm xong chuẩn bị có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Gần đây trải qua những chuyện không may thật sự là rất rất nhiều, bọn họ đã không hoàn thành nổi dù chỉ một việc, thông thường biến cố kiểu gì cũng sẽ lấy một loại phương thức không thể nào mà xảy ra. Lão giả mặt xanh trang bước quen rồi nên không cân nhắc cẩn thận một chút nào, còn tự cảm thấy nắm chắc phần thắng, nàng ta thì lại khác, nàng ta cảm thấy chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nhất là ở dưới tình huống lão giả mặt xanh lập xuống dự báo đó. Người đồng đội này của chính mình, hoàn toàn có thể sử dụng như một dự báo ngược, hắn dự báo là đúng thì chắc chắn sai, hắn dự báo ăn chắc vậy chắc chắn sẽ rụng răng. Sự thật đã chứng minh, nàng ta đúng rồi. Ở khi Đắc Kỷ nói ra câu, chủ nhân nhà ta thế nhưng từ trước cho tới bây giờ chưa bao giờ tính sai, nàng ta đã không còn chút do dự nào bắt đầu tính sách lược rút lui. Công đức thánh quân kia chỉ sợ vô cùng không đơn giản. Tồn tại bực này ta phải trở về báo cáo với minh chủ. Nàng ta thầm nói một tiếng, thân hình lóe lên, lại biến mất ở bên trong hỗn độn. Chương 738, quả vải bên trong tứ hợp viện. Hoàn toàn yên bình như trước đây. Chuyến đi gọi là tuần trăng mật lần này của Lý Niệm Phạm thế nhưng là đi ra ngoài mất nửa tháng. Có điều, ở nhà có Tiểu Bạch vị đại quản gia này tọa trấn, mọi thứ đều rất ngăn nắp, về phần gà nuôi trong sân, còn có bò sữa và khổng tước nuôi ở hậu viện, biểu hiện cũng đều rất tốt. Điều đó thể hiện ở, không cần biết là trứng gà hay là sữa bò, sản lượng đều không ít. thậm chí bởi vì nhiều quá vì muốn bảo tồn được lâu, Tiểu Bạch còn làm thành trứng muối, bánh gato và sữa chua hoa quả các loại. Đồ ăn vặt cũng tồn kho không ít. Đều cất giữ trong tủ lạnh, để Lý Niệm Phàm cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp và thoải mái khi ở nhà. Quả nhiên, vẫn là về nhà là thoải mái nhất. Du lịch là vì xem phong cảnh lạ, đề cao tầm mắt của mình, nhưng để mà nói thật ra thì cũng không thể xem như hưởng thụ, thay vào đó ở trên đường đi, chặng đường mệt mỏi, xảy ra các loại chuyện vẫn là rất mệt mỏi. Nằm ở trên ghế xích đu, Lý Niệm Phàm vừa uống nước ép trái cây mới ép, vừa ăn lô bánh gato vừa mới nướng ra, giống như một kỳ nghỉ, thoải mái không thể tả. Ngoài đó ra, bên tai còn truyền tới tiếng đàn dương cầm kéo dài khiến cho người ta sảng khoái. Tâm trạng vui vẻ, cùng với tiếng nước chảy róc rách hỗ trợ lẫn nhau, vô hình chung càng làm tăng thêm bức cách cho tứ hợp viện, đây mới là cuộc sống a, đánh đàn tự nhiên là Tần Mạn Vân. Tuy rằng nói có thể may mắn đi theo bên cạnh cao nhân để nàng ta vô cùng kích động, nhưng đồng thời cũng có áp lực vô tận, lại tuyệt không dám lười biếng. Nếu như biểu hiện của mình không được tốt, hoặc là không cố gắng hết sức mà bị cao nhân ghét bỏ thì như vậy vốn là tạo hóa to lớn sẽ trở thành bùa đòi mạng của chính mình, bởi vậy nàng ta tự nhiên sử dụng hết những gì mình có, dốc hết toàn lực để biểu hiện chính mình. Ở trước mặt nàng thì trưng bày một cuộn thẻ tre, trên đó khắc lấy khúc phổ, trông không có nhiều màu sắc nhưng ở trong mắt Tần Mạn Vân, từng nốt nhạc trên cuộn thẻ tre này đều có một luồng ánh sáng nhạc, một cổ khí tức đại đạo lưu chuyển. Những nốt nhạc này giống như đại đạo biến thành, có được sinh mệnh, nhảy múa ở bên cạnh mình, để cho mình có tiến triển cực nhanh đối với việc chưởng khống cầm đạo. Một bên khác, Tư Đồ Thấm đang đứng trước chiếc bàn đá ở trung tâm, cầm bút lông viết với vẻ mặt trang nghiêm. Theo khi Lý Niệm Phàm trở lại tứ hợp viện, dù là Tần Mạn Vân trước kia từng tới nhưng đối mặt với những thay đổi mới. Vẫn như cũ nội tâm vẫn là rung động, lại càng không cần phải nói tới Tư Đồ Thấm. Nàng ta thiếu chút nữa thì trực tiếp ngất đi. Mà khi Lý Niệm Phàm từ bên trong phòng chứa đồ linh tinh, lấy ra một cái khúc phổ và một bản tự thiếp trực tiếp ném cho các nàng, để chính các nàng luyện tập thì lập tức các loại cảm xúc kích động, chấn kinh, khó có thể tin vân, vân đều nhấn chìm các nàng, thiếu chút nữa để cho đầu của các nàng nổ tung ra. Không cần biết là khúc phổ hay là tự thiếp, trong đó đều ẩn chứa đại đạo chí lý, tương đương với truyền thừa đại đạo. So với cái gọi là tu luyện công pháp, pháp quyết pháp thuộc vân, vân thì không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Trước mắt, Tư Đồ Thấm còn dừng lại ở bản tự thiếp thứ nhất, cẩn thận chép lại nét bút. Trong mắt của nàng, một bút mạch lạc này là thuận đại đạo chảy xuôi, chính mình vẽ theo giống như là đạt được đại đạo tự mình chỉ điểm, thăng nhanh thật lớn tốc độ tu luyện của mình, quả thực chẳng khác nào là bậc hát để mà tu luyện, thư pháp chi đạo một ngày ngàn dặm. Hơn nữa, nàng ta biết cái này mới chỉ là bắt đầu. Trước mắt chẳng qua chỉ là nét bút đơn giản mà thôi đã khiến cho mình cảm nhận được sự cao thâm. Về sau thế nhưng còn có văn tự hoàn chỉnh, nghe cao nhân nói, về sau thế nhưng còn có câu thơ. Nếu như mình thật sự có thể vẽ hoàn thành quyển tự thiếp này, vậy cảnh giới của mình. Thật là đáng sợ, ta nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không thể phụ lòng mong đợi của cao nhân. Về phần cái tác dụng phụ của giới minh kia, ở lúc nàng ta trong chơi trong thư pháp chi đạo, trong lòng vô cùng yên tĩnh, không bị áp chế một chút nào. Lý Niệm Phàm thỉnh thoảng nhìn vào Tần Mạn Vân đánh đàn và Tư Đồ Thấm thể hiện nghiêm túc, không thể không mỉm cười, giống như thấy được cái bóng trước kia của chính mình. Đúng vào lúc này, Tiểu Bạch vội vàng từ hậu viện đi ra, mở miệng nói, chủ nhân, những loại hoa quả mới tới kia đã chín. Ồ! Lý Niệm Phàm lập tức đứng dậy từ trên ghế xích đu, con ngươi tỏa ánh sáng, mang theo vẻ kích động và chờ mong, đi. Ta đi qua xem một chút. Hắn đi tới hậu viện, nhìn vào cả vườn hoa quả, khi dừng lại ở trên ở từng chùm quả tròn màu nâu đỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi, sải bước đi tới. Cây đó cành lá rậm rạp, thân cây cao lớn, thô to. Vỏ cây thô, không nhắn mà là loại hình hơi rạn nứt, chất gỗ ở thân cây có đường vân nhỏ bé, hiện lên màu nâu đỏ. Dưới sự bao phủ của nhiều lá xanh, những quả tròn màu nâu đỏ tụ lại một chỗ thành từng chùm. Rải rác xung quanh toàn bộ cây, trông khá chói mắt. Quả nhiên đã chín. Lý Niệm Phàm liếm môi một cái, đã là chờ đợi không kịp, lập tức dưới chân nổi lên công đức tường vân, bay tới trước một chùm quả, đưa tay hái xuống một quả. Bề ngoài của loại quả này tương đối thô ráp, trên đó phân bố hoa văn phức tạp rắc rối, không thể nghi ngờ chính là cây vải, cũng là một trong những loại hoa quả mà Lý Niệm Phàm thích ăn nhất. So với cây vải ở kiếp trước, cây vải này mang tới cho Lý Niệm Phàm cảm nhận trực quan nhất đó chính là lớn. Thật lớn, ít nhất phải gấp hai lần, nhìn qua vô cùng có cảm giác, để cho người ra rất muốn ăn. Dùng tay ở trên đầu cũng bóc nhẹ lớp vỏ cứng màu đỏ như lửa của lớp ngoài cùng, để bảo vệ lớp màng bên trong, bước này không được vội vàng, dần dần sẽ thấy một lớp thịt quả gần như trong suốt, thịt quả màu trắng tuyết đột nhiên hiện ra, tỏa ra ánh sáng mê người, có một chút nước quả chảy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lý Niệm Phàm lại càng cẩn thận hơn, thậm chí không dám dùng sức, sợ không cẩn thận sẽ làm vỡ nát thịt quả như ngọc này. Từ trên xuống dưới chậm rãi một lần lại một lần dần dần bóc vỏ bên ngoài ra. Thịt quả nở nang trắng như tuyết hiển thị rõ sâu trong đáy mắt, giống như một viên ngọc hoàn hảo trắng noãn không tì vết, còn có co giãn, để cho người ta yêu thích không buông tay. Nếu như ngón tay dùng sức không cẩn thận, đâm thủng lớp màng vô hình của thịt quả, nước vải thiên nhiên thuần chính sẽ dọc theo màng khe hở mà tràn ra ngoài. Đây giống như một món đồ thủ công mỹ nghệ tự nhiên đẹp nhất, toát lên khí chất lôi cuốn. Quả vải không thẹn là quả vương, ngay cả những câu thơ liên quan tới nó cũng không ít, có thể thấy được mức độ hoan nghênh. Lý Niệm Phàm không kịp chờ đợi há miệng ra. Bao bọc lấy mảnh thịt quả trắng như tuyết kia, cảm nhận trước hết nhất là mát lạnh, sau đó nhẹ nhàng khẽ cắn một miếng thịt quả nhỏ theo nước trái cây rơi vào trong miệng. Mà theo cắn ra, nước trái cây trong đó như thể là sông lớn vỡ đê, bắt đầu tuôn ra, Lý Niệm Phàm không do dự chút nào nhô đầu lưỡi ra. Theo vết cắt kia liếm láp lấy đầy nước vải, nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm nhận mùi thơm cùng vị ngọt của nó. Khẽ mút vào một cái, không chịu bỏ lỡ nó dù chỉ một chút. Mùi thơm đặc biệt của quả vải cùng với cảm giác mát mẻ của nước vải trong nháy mắt chiếm lĩnh khoang miệng. Để Lý Niệm Phàm có chút hưởng thụ, nhất là thịt quả mềm mềm kia, quay cuồng trong miệng, mùi vị ngon đến mức nổ tung, răng khẽ cắn, độ co giãn cao, nước cốt lại vỡ ra lần nữa. Hương vị vừa miệng là lựa chọn tuyệt vời nhất khiến người ta không muốn dừng lại. Chương 739, nơi này là quốc gia lý tưởng sao? Trong lúc bất tri bất giác, một quả vải đã vào trong bụng, chỉ để lại một hột vải to bằng móng tay, thật có thể nói là thịt nhiều mà hạt nhỏ, chắc chắn chính là cực phẩm trong các loại cây vải. Lý Niệm Phàm liếm liếm bờ môi của mình. Dư vị vô cùng, cưỡng ép nhẫn nhịn không tiếp tục đi ăn quả thứ hai, mà là bắt đầu nhanh chóng hái. Đây chính là ma lực của quả vải, để cho người ta ăn vào một quả sau đó sẽ không nhịn được mà muốn ăn quả thứ hai, quả thứ ba, thẳng tới bụng không còn cách nào chứa nổi mới thôi. Tuy nhiên thật ra thì, vừa hái vừa ăn cũng không phải là cách ăn tốt nhất. Tốt nhất là nên ngâm quả vải vào trong nước, khiến cho vải trở nên mát, lúc đó hương vị mới là đỉnh cao. Sau khi hái không ít quả vải, Lý Niệm Phàm lại đưa ánh mắt rơi vào trên cây anh đào và cây nhãn cách đó không xa, mặt lộ ra vẻ vui mừng, cũng bắt đầu hái. Hắn lúc này hắn giống như một người trồng trái cây đang thu hoạch trái cây, tràn đầy cảm giác thành tựu. Vừa hái, Lý Niệm Phàm không thể không cảm khái, không uổng công ta nuôi đại hắc lớn tới như vậy, thật sự là có tác dụng. Những loại hoa quả mới này chính là lần trước đại hắc mang tới, cũng không biết là tìm được ở đâu. Tóm lại Lý Niệm Phàm rất hài lòng. Ở lúc Lý Niệm Phàm đang thu hoạch trái cây, một đám tường vân từ nơi chân trời xa xa nhanh chóng mà tới, chính là đám người Đát Kỷ. Đi cùng còn có Tần Trọng Sơn và Bạch Thần đang khiêng thao thiết, một mặt căng thẳng, dù sao tiếp theo bái phỏng thế nhưng là nơi ở của cao nhân A. Khi Lạc Tiên Sơn Mạch rơi vào trong tầm mắt của bọn họ, không hiểu, một cổ uy áp cuồn cuộn dán vào trên người của bọn hắn, để bọn hắn không dám nhìn thẳng vào dãy núi này. Liếc nhìn Lạc Tiên Sơn Mạch, trong mây và sương mù bao quanh ngọn núi dường như có đạo vận lưu chuyển, bố cục và cấu tạo của ngọn núi mới nhìn thì rất bình thường. Nhưng để mà cảm ngộ một cách tinh tế thì lại giống như ẩn chứa vận luật trong thiên địa, tràn đầy sắc thái kỳ lạ. Không hổ là nơi ở của cao nhân, có thể dùng bốn từ cao thâm khó dò để hình dung. Bọn họ hạ xuống dưới chân núi, sau đó bắt đầu đi bộ leo lên. Dọc đường, cây cối cao lớn, cỏ cây tùm. Giữa bãi đất bằng phẳng, thỉnh thoảng có vòi phun linh khí tràn ra, phóng tầm mắt toàn bộ thần vực đều có thể xem như là động thiên phúc địa số một số hai. Nơi này là dải đất trung tâm lúc hồng hoang biến thành thần vực, mức độ đậm đặc của linh khí tự nhiên không cần phải nhiều lời. Đủ để dùng dị tượng xuất hiện nhiều lần, linh khí hóa thủy triều để hình dung. Đương nhiên, Tần Trọng Sơn và Bạch Thần hiển nhiên là không có tâm tình đi thưởng thức, lúc này trong lòng tràn đầy chỉ là sự thấp thỏm, bước từng bước một, bước chân có hơi nặng nề, như là triều thánh, đi về phía trên núi. Ngay vào lúc vô cùng căng thẳng, một tòa tứ hợp viện đập vào mi mắt. Đát Kỷ khẽ nói, đến rồi. Chỉ hai chữ đơn giản lại khiến quả tim của Tần Trọng Sơn và Bạch Thần bắt đầu đập lên phình phịch, hít sâu không ngừng để phục hồi. Kẹt kẹt. Theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng mở cửa tứ hợp viện ra. Đại Hắc bước đầu tiên xông vào, những người khác cũng lần lượt tiến vào. Mọi người cũng không nhìn thấy Lý Niệm Phàm, chỉ có Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, các nàng dừng lại việc đang làm, nhìn về phía người tới. Ánh mắt Tiểu Bạch rơi vào trên người Đại Hắc, mở miệng nói, Đại Hắc, ngươi không có lông, ta cảm thấy ngươi nên đổi cái tên, còn có, hoan nghênh về nhà, sau này thức ăn chó của ngươi lại có thể có thêm mấy loại mùi vị. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm thì tranh thủ thời gian hành lễ với Đát Kỷ và Hỏa Phượng, bái kiến Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Đát Kỷ và Hỏa Phượng khẽ gật đầu. Hiếu Kỳ hỏi, chủ nhân đâu? Tư Đồ Thấm cung kính nói, Thánh Quân Đại Nhân đang hái quả ở hậu viện. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần thì ngay giây phút tiến vào tứ hợp viện, toàn thân run rẩy kịch liệt, lập tức bất động, biến thành bức tượng. Nói thật, bọn họ tự cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, dù sao, bọn họ kiến thức qua sự hào phóng của cao nhân, tuy nhiên, khi tới nơi ở của cao nhân thì vẫn như cũ đại não vang lên ông ông, thiếu chút lập tức vỡ vụn. Đây cũng không phải là vấn đề có làm chuẩn bị hay không, cái này căn bản là nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn a. Lúc đầu, trong đầu của bọn hắn có thể tưởng tượng cực hạn cũng chỉ có ở tầng thứ 10, tuy nhiên tới nơi này mới phát hiện, cao nhân thế mà ở tầng thứ 100, cái này lập tức nghiền nát thế giới quan của bọn hắn, không có thét lên đã xem như khắc chế. Hỗn độn linh khí, nơi này lại là một thế giới tràn đầy hỗn độn linh khí. Hơn nữa, nước chảy róc rách kia thế mà lấy hỗn độn linh tuyền làm thành hồ, sau đó còn có mọi thứ được trưng bày ở trong viện. Đống củi ở một xó kia lại tỏa ra không sai chắc là hỗn độn linh căn, còn có những thứ linh tinh ở đầy sân, rồi tới bàn ghế, ngay cả tủ lạnh và hòn non bộ. Không thể nghi ngờ đều không ngoại lệ, ít nhất đều là cấp bậc hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo là khái niệm như thế nào, đủ để vô địch cùng cấp, thậm chí là thứ có khả năng làm tới giết người vượt cấp. Cứ lấy Đát Kỷ và Hỏa Phượng tới mà nói. Các nàng chỉ có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên nhưng lại có thể mượn nhờ hỗn độn chí bảo tiêu diệt đại năng cảnh giới thiên đạo, đủ để chứng minh tầm quan trọng của pháp bảo. Bờ môi Tần Trọng Sơn run rẩy, nhìn không được trung giọng lẩm bẩm, nơi này là quốc gia lý tưởng sao? Giống như giấc mơ của một đứa trẻ, muốn có một mái nhà làm bằng kẹo. Nước trái cây như một dòng sông, xa nhà là sô-cô-la, há mồm là có đồ ăn vặt để ăn. Mỗi một người tu tiên. Không đúng, là mỗi một đại năng tu tiên đều có một cái mơ ước, đó chính là có được một cái tứ hợp viện như thế này. Lúc này, Bạch Thần và Tần Trọng Sơn giống như gặp được giấc mơ thời còn nhỏ của chính mình, nghĩ thôi mà đã rơi lệ. Thậm chí bọn họ còn sinh ra loại ý nghĩ này, đời này có thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này, đời này không còn gì mà phải tiếc nuối. Hai mắt Bạch Thần mơ mơ màng màng, lẩm bẩm tự nói, nơi này là phần cuối của đào sao. Thật lâu. Bọn họ mới hơi khôi phục lại một chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm hai tiểu nữ oa này. Nhất là ở sau khi nhìn vào trên người Tư Đồ Thấm trong chốc lát, chủ yếu là do dáng vẻ bề ngoài của Tư Đồ Thấm thật sự có chút đặc biệt. Nửa người nửa bạch hổ, ánh mắt thông tuệ. Tư Đồ Thấm hành lễ nói, Tư Đồ Thấm Ngự Thú Tông bái kiến hai vị tiền bối. Ngự Thú Tông. Ngươi chính là Tư Đồ Thấm. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần cùng lúc mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc. Đoạn thời gian trước, Tư Đồ Thấm công chúa của Ngự Thú Tông bị Giới Minh bắt đi. Ngự Thú Tông dốc lực lượng toàn tông để tìm kiếm, chuyện này còn náo ra rất lớn, chấn động một thời gian, không nghĩ tới thế mà gặp được ở chỗ này. Tư Đồ Thấm mở miệng nói, vãn bối may mắn được cao nhân cứu cho nên lúc này mới có thể thoát khỏi khổ hải. Thì ra là như thế. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần cùng gật đầu, trong lúc lơ đãng, ánh mắt thoáng nhìn vào bút lông trong tay Tư Đồ Thấm. Ánh mắt lập tức đăm đăm, hô hấp dồn dập. Một cổ hơi nóng bay thẳng lên trán, khiến cho đầu lưỡi của Bạch Thần bắt đầu thắt lại, ngươi, cái bút này của ngươi. Tư Đồ Thấm mở miệng nói, vãn bối mặt dày đi theo cao nhân học tập thư pháp. Đây là cao nhân ban cho. Đi theo cao nhân học tập thư pháp. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt hâm mộ tới tím tái, toàn thân run rẩy. Lại để ý tới bức tự thiếp trước mặt Tư Đồ Thấm, đại não càng là nổ ầm ầm một tiếng, tóc đều dựng ngược lên. Móa nó! Thật thật hâm mộ a! Chương 740, ai, đứa bé ngoan. Râu ri Bạch Thần đều tung bay lên, nói với giọng nói khàn khàn, đại đạo mạch lạc, đây tuyệt đối là đại đạo mạch lạc. Hắn nhìn chằm chằm vào nét bút trên tự thiếp kia, hận không thể dán mặt mình vào trên đó, con mắt đều sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Tần Trọng Sơn thì cũng không tốt hơn chỗ nào, toàn thân run rẩy kịch liệt, vẻ mặt thay đổi không ngừng, các loại cảm xúc ở trong lòng dâng lên giống như thủy triều, thở hổn hà hổn hển. Loại vật này là quá trân quý, cái gọi là công pháp trấn phái khi ở trước mặt tự thiếp này chính là cẩu thí. Có thể tưởng tượng được. Nếu như lưu lạc ra bên ngoài, không hề nghi ngờ, trong nháy mắt sẽ phát động gió tanh mưa máu không ngừng, xem như đại năng cảnh giới thiên đạo cũng muốn ra tay cướp đoạt, tạo thành cảnh tượng gió tanh mưa máu đó chỉ là nhẹ, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn đều sẽ vì thế mà rơi vào hỗn loạn đi. Nhìn vào nét chữ in lên tờ giấy, Bạch Thần cảm thấy đau khổ. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa, méo cả mồm, dường như ngay sau đó hắn ta sẽ khóc. Hắn lại nhìn vào bút lông mà Tư Đồ Thấm đang cầm trong tay, cuối cùng chỉ có thể thở một hơi thật dài, ai, phung phí của trời a. Ở bên cạnh, nữ oa nhìn vào Tư Đồ Thấm. Trên mặt cũng hiện ra thần sắc hâm mộ, phúc phận của tiểu nữ oa này thực sự là thâm hậu, có thể đi theo bên cạnh cao nhân học tập, đã có thể đoán được tương lai sẽ đáng sợ tới mức nào. Bạch Thần nhìn tới nhập thần, chỉ cảm thấy từng nét vẽ trong tự thiếp đều thật đẹp, thật có lực, khiến người ta đắm chìm, hận không thể đưa cả thể xác lẫn tinh thần vào đó, nỗ lực hết thảy. Sớm đã sáng tỏ thì buổi chiều chết cũng được. Hắn bất giác đưa tay lên, hướng về phía tự thiếp và chạm vào trên một nét bút. Tuy nhiên, không đợi hắn chạm vào tự thiếp, một cổ khí tức kinh khủng vang dội bộc phát ra từ bên trong tự thiếp. Mọi người chỉ cảm thấy thời không như ngừng lại, tâm thần run rẩy, sau đó thì nghe thấy một tiếng xùy, một đạo công kích kinh khủng bắn ra từ trên nét bút kia, lập tức xuyên qua cổ họng của Bạch Thần. Uy áp cường đại nổ tung như là một quả đạn đại bác, thổi bay Bạch Thần ra ngoài. Phanh một tiếng, đụng dính vào trên vách tường của Tứ Hợp Viện, hình thành một cái chữ đại to lớn, sau đó thì từ từ trượt từ trên vách tường xuống. Đạo bào mặt trên người đều xộc xệch. Tình cảnh lập tức rơi vào yên tĩnh. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Bạch Thần chảy xuôi mà xuống, nơi cổ. Vết thương trên cổ kia còn có một vệt máu đỏ tươi tràn ra, gần như khiến hắn ngạt thở. Tử vong chưa bao giờ cách hắn gần đến thế. Nếu như không phải tự thiếp kia hạ thủ lưu tình thì như vậy, lúc này hắn sớm đã bị lực lượng đại đạo lan tràn ra xoắn giết rồi. Ngô! Hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuộn trào, cổ họng ngòn ngọt. Có huyết dịch muốn từ trong cơ thể phun ra ngoài. Đột nhiên, Đát Kỷ bên cạnh truyền tới giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm nói, nuốt trở về. Bạch Thần không dám chậm trễ, gần như không nghĩ ngợi chút nào, ngậm chặt miệng lại, cưỡng ép cổ họng khẽ động, ưng ực một tiếng. Huyết dịch được nuốt xuống một lần nữa. Hắn cũng không dám có một chút tỏ ra không vui nào, cười theo, lo lắng nói, không có ý tứ, thiếu chút nữa thì làm bẩn nơi này của cao nhân. Hỏa Phượng lắc đầu, mở miệng nói, không đạt được sự cho phép của chủ nhân, những thứ đó đều không phải các ngươi là có thể chạm vào. Bần đạo nhất thời thất thần, thật sự là thất lễ, tạ ân ân không giết. Hắn cúi đầu thật sâu đối với bộ tự thiếp kia, bái ba bái. Những người khác vào lúc này mới lấy lại tinh thần, đều nhìn về phía bộ tự thiếp kia, cảm xúc lên xuống, nhất là Tư Đồ Thấm, giật mình dùng móng vuốt bạch hổ che miệng của mình lại. Mắt mở thật to. Không thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt. Nàng ta biết bộ tự thiếp này đặc biệt trân quý, nhưng nàng ta không thể ngờ rằng những nét vẽ mẫu mà nàng phải vẽ theo này lại có thể bùng nổ ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nếu như không phải đạt được sự cho phép của cao nhân, vậy mình đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Quá đáng sợ. Tần Trọng Sơn hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục tới cực điểm mở miệng nói, chỉ bảo như thế này đã tự thành đại đạo, quả nhiên không phải người thường là có thể chạm vào. Không nói hỗn độn chí bảo, chính là tiên thiên chí bảo cũng đã có linh tính của mình. Người bình thường đạt được không chỉ không chưởng khống được mà sẽ còn gặp phải phản vệ, mà bộ tự thiếp này tự nhiên càng là như vậy. Đầu tiên có thể gặp được đã là tạo hóa vô cùng to lớn, mà muốn có được sự tán thành của tồn tại bực này, vậy đã tiếp cận vô cùng gần với chuyện nhìn lẻ một đêm, một khi hơi không cẩn thận, chọc giận chí bảo, không chừng sẽ còn bị tiêu diệt. Bạch thần khẽ gật đầu tỏ ra rất tán thành, là bần đạo không biết tự lượng sức mình, chính là bởi vì như thế mới càng khiến cho bọn hắn càng hâm mộ Tư Đồ Thắm hơn, nếu không phải đạt được sự ưu ái của cao nhân. Nàng ta làm sao có thể có tư cách cầm một cái bút cao cấp và vẽ theo nét bút trong một bộ tự thiếp cao cấp như vậy? Khoảng cách giữa người và người thật sự là quá lớn, lớn tới ta mẹ nó muốn khóc. Quả nhiên, đúng như lời nói của một vị triết nhân, đằng sau một vị đại lão cường đại, bình thường đều sẽ có một trận tạo hóa to lớn tới nỗi người khác khó có thể tin nổi. Đây mới là chỗ một chốt để nới rộng khoảng cách về thực lực. Tư Đồ Thắm thận trọng nhìn vào bộ tự thiếp của mình một chút, khe khẽ nói, tiền bối. Bạch thần lập tức lộ ra nụ cười hòa ái. Trịnh trọng nói, gọi tiền bối cái gì, xa lạ a. Ta là Bạch gia gia của ngươi. Sau này bị ủy khuất gì cứ tới tìm Bạch gia gia của ngươi. Còn có Tần gia gia của ngươi. Tần Trọng Sơn Việt nhân đức không nhường ai mở miệng, nghiêm mặt nói, Khổ Tình Tông ta thế nhưng là hảo hữu chí giao với Ngự Thú Tông các ngươi, như anh em họ hàng, công chúa của Ngự Thú Tông chính là công chúa của Khổ Tình Tông chúng ta. Tư Đồ Thắm bị lời nói của hai lão giả này khiến khóe miệng giật giật, nhỏ giọng nói, Bạch gia gia, Tần gia gia. Ai, đứa bé ngoan. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần cười tới híp cả mắt, còn vui vẻ hơn khi nghe thấy cháu trai ruột nhà mình gọi. Thắm A, ngay lần đầu tiên ta nhìn thấy người thì đã nhìn ra ngươi không phải người bình thường, tương lai tiền đồ không thể đo lường A. Tướng Thiên Nhân A. Nữ oa yên lặng ăn dưa đảo mắt nhìn, không nói nên lời. Hai lão giả vô sĩ. Nếu như ta không có nhớ nhầm, trước đó các ngươi còn đang cảm khái phung phí của trời A. Sao bây giờ đã bắt đầu lấy lòng người ta rồi? Là nhìn ra tiểu nha đầu người ta cuộc khởi thế không thể đỡ, lúc này mới tranh thủ thời gian thể hiện sự ưu ái của mình sao? Kẹt kẹt. Ngay vào lúc này, một tiếng mở cửa vang lên, làm cho tất cả mọi người đều giật mình một cái. Nhất là hai kẻ dở hơi đang đùa nghịch Bạch Thần và Tần Trọng Sơn càng là giật mình nhảy nhót lên một cái, ngồi nghiêm chỉnh, thở mạnh cũng không dám. Tới, cao nhân tới rồi. Một tay của Lý Niệm Phàm xách một cái thùng gỗ, tay kia thì ông lấy quần áo, vận chuyển một đống hoa quả, lắc lắc ung dung đi tới, nhìn thấy người tới thì hai mắt lập tức sáng lên, cười nói, nha, ta nói làm sao tiếng đàn lại ngừng, còn cảm thấy trong viện rất náo nhiệt, hóa ra là tiểu đát kỹ trở về, còn có khách tới chơi, nữ oa nương nương, đã lâu không gặp. Nữ oa được sủng ái mà lo sợ, vội vàng trả lời, bái kiến thánh quân đại nhân. Tần Trọng Sơn cũng vội nói, bái kiến thánh quân đại nhân. Bạch thần thì chỉnh ngay ngắn vạt áo, lo lắng mà kính nể, run giọng nói, bần đạo Bạch thần quán chủ Bạch Vân Quán, bái kiến thánh quân đại nhân. Khác với những người khác, hắn là lần đầu tiên bái phỏng cao nhân, không chỉ biết cao nhân cường đại, càng là còn bị bộ tự thiếp kia dạy dỗ một phen, phần kính nể trong lòng kia cũng không nhắc lại, nếu như không phải đang cố gắng khắc chế, hắn hận không thể quỳ xuống dập đầu.